Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 471, lời đồn đãi khủng bố. Điểm này tuyệt đối chính xác, các vị có thể dùng bất cứ phương pháp nào chứng thực, hoặc là tuần tra điển tịch thượng cổ ghi lại. Sở Dương nhàn nhạt nói, chuyện này cùng ta cũng không có gì quan hệ, bởi vì ta có thể phá, cho nên, nói ra hay không với ta mà nói đều không sao cả, nhưng các vị, ha ha ha, có người gấp gáp hỏi, vậy ngươi là phá như thế nào? Sở Dương thú vị nhìn người nọ một cái nói, chuyện này quan hệ đến độc môn tâm pháp của ta, a. Người nọ nhất thời xấu hổ hẳn lên, vô luận như thế nào, vẫn là cảm tạ tiểu huynh đệ, vạch trần bí mật kinh thiên này. Càng đem Mộng Gia gia tộc không chuyện ác nào không làm này lộ ra bộ mặt thật, việc này không phải là nhỏ, chúng ta phải lập tức trở về báo cáo cho gia tộc. Lão già áo lam kia trịnh trọng thi lễ, bắn người rời đi. Mọi người cũng đều sắc mặt trầm trọng ôm quyền cáo biệt mà đi, lần này Mộng Lạc phỏng chừng là phải xui xẻo rồi, La Khắc Địch cười giật giật, vui sướng khi người gặp họa nói, mẹ, tên khốn kiếp này không ngừng hướng các gia tộc vừa và nhỏ cầu thân, cầu cưới những thiếu nữ còn chưa đầy 15 tuổi này làm thị thiếp, rất nhiều gia tộc đều vì nịnh bợ Mộng gia, đem con gái gả cho hắn, hẳn là có con gái hơn 30 tiểu gia tộc trong đó, cho nên thực lực của Mộng gia mới có thể khổng lồ như thế, nhưng việc này một khi bại lộ, nhắm chừng đầu tiên muốn thu thập Mộng Lạc chính là những gia tộc này, ha ha ha, thật là đã nghiền, mẹ, cố ý làm cho lòng ta tình thư sướng ngao ô nhất nhất, không sai, những gia tộc này tuy cũng không đem những cô con gái gả ra ngoài này coi là chuyện, nhưng một khi chuyện này truyền ra, Mộng gia sẽ gặp phải đại gia tộc liên thủ chèn ép, dù sao có loại tà công này tồn tại đối với cao thủ cao nhất đại gia tộc mà nói, thật sự là một sự kiện rất nguy hiểm. Những gia tộc này cho dù không tức giận vì con gái, cũng muốn cùng Mộng gia phân rõ giới hạn, miễn cho bị liên lụy tai ương, cho nên, lấy chuyện con gái nói chính là lý do đúng lúc nhất, Kỷ Mặc cũng là xuất thân đại gia tộc, như thế nào có thể không rõ ràng đạo lý trong đó, nhưng Đổng Vô Thương lại là đang trầm tư một chuyện khác, nhìn thấy mọi người đi hết, lúc này mới hỏi, lão đại, ta có điểm không rõ, Sở Dương mỉm cười, ta biết ngươi không rõ cái gì, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đồng thời hôn mê. Những lời này nói đến thật không thuận miệng, ngươi là đang buồn bực chuyện vì sao Mộng Lạc hùng hổ, mà môn Xuân Mộng Tân phân thần công này uy lực lớn như vậy, nhưng bị ta thoải mái đánh tan hả? Sở Dương mỉm cười nói, trên thực tế, ở lúc đâm ra mấy kiếm kia, ta vì cho ngươi nhìn rõ ràng, vẫn là cố ý thả chậm tốc độ, phải, ta chính là không rõ điểm này, Đổng Vô Thương nói, vô luận như thế nào, Mộng Lạc không hẳn bị thua nhanh như vậy, trong đó có hai nguyên nhân rất quan trọng. Sở Dương vươn hai ngón tay, thứ nhất, Xuân Mộng Tân phân thần công tên như ý nghĩa, chính là Mộng Lạc lợi dụng tà công sáng tạo một cảnh giới tinh thần ý niệm vô hạn thoải mái khoái trá, mà loại thoải mái hạnh phúc này, có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là máu tanh, máu tanh. Đổng Vô Thương yên lặng nhớ lại, như có chút hiểu, nhưng chỉ là có máu còn không được, phải là loại xương máu này, Sở Dương nói, hơn nữa, nếu là muốn khắc địch chế thắng, phải ở sau khi Xuân Mộng Tân phân thần công phát huy đến trình độ nhất định, mới có thể lợi dụng xương máu mà phá, ta hiểu rồi, Đổng Vô Thương gật gật đầu, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch cũng là đều gật đầu. Điểm thứ hai, đó chính là nắm bắt thời cơ, nếu là Mộng Lạc vừa mới triển khai Xuân Mộng Tân phân thần công, liền dùng xương máu phá, như vậy thực lực của Mộng Lạc căn bản sẽ không bị hao tổn, hắn vẫn như cũ có thể dùng công phu khác đến chiến đấu cùng ngươi, Sở Dương nhàn nhạt nói, nhưng, đợi cho hắn phân ra hư ảnh bản thân đạt tới lúc trên 20 cái, toàn bộ tinh thần của hắn liền đã còn dư không có mấy, linh lực toàn thân cũng kém không nhiều lắm đã tiêu hao không còn, cho nên ở lúc này ra tay, nhất cử liền có thể dồn hắn vào chỗ chết. Sở Dương nhẹ giọng nói, thì ra là thế, xem ra môn tà công này cũng chẳng qua như thế. La Khắc Địch đỉnh đạt nói, lần sau ta nếu là gặp được hắn, tất nhiên sẽ một dao cắt tên khốn kiếp này, ngươi biết cái gì? Sở Dương trừng mắt, ngươi tuy biết, nhưng ngươi có thể chống cự cho đến lúc đó sao? Loại tiêm nhiễm tinh thần cường đại này, ngay cả cửu phẩm vương tọa đầy cõi lòng đề phòng cũng không thể chống đỡ, ngươi dùng cái gì chống? Đổng Vô Thương vẻ mặt chấn động nói, không sai, chính là vấn đề này mới là mấu chốt. Sở Dương nói, ta là công pháp đặc thù, cho nên không bị hắn tiêm nhiễm. Nhưng các ngươi khác, cho nên, các ngươi phải trả giá một ít cái gì, ví dụ như đau đớn, không sai, Sở Dương nói. Ở lúc gặp phải Mộng Lạc thi triển Xuân Mộng Tân phân thần công, liền trước ở trong lòng bàn tay giấu một cái kim, hóa hoặc là một đoạn đồ sắc bén, một khi cảm giác được ý xuân, liền lặng lẽ đâm bản thân một cái. Nhất định phải đâm rách, Sở Dương trịnh trọng nói, nhớ kỹ, nhất định phải đâm rách, điểm này rất mấu chốt. Bởi vì máu tươi đang chảy, như vậy thậm chí có thể nhận được kích thích đau đớn mà bảo trì tỉnh táo, kéo dài tới tình trạng nhất định, nhất cử chế địch. Chẳng may nếu là bị mê hoặc, đó chính là chết chắc rồi, tuyệt đối phải nhớ kỹ. Ba người La Khắc Địch vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, đột nhiên có một người buồn bực hỏi, ngươi bảo ta làm cái gì? Bốn người ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kỹ chú công tử tựa vào trên tảng đá mơ mơ màng màng đang mắt mờ còn buồn ngủ, nhìn Sở Dương, bất mãn nói, gọi một tiếng cũng liền thôi, vậy mà còn tuyệt đối cần ta đi. Cái gì là quan trọng như vậy, quấy giấc mộng xuân của người là rất không đạo đức ngươi có biết không? Sở Dương nghẹn họng nhìn trân trối. Sau đó bốn người đồng thời nhớ tới đến hai câu cuối cùng Sở Dương nói chuyện trong đó, nhớ kỹ. Tuyệt đối phải nhớ kỹ, La Khắc Địch phốc một tiếng, chổng vó nằm trên mặt đất cười điên cuồng hẳn lên, kỹ mặt cả người run rẩy, cười cả người run run, vừa là đầy mặt phát đen, vừa là mất mặt vừa là buồn bực vừa là buồn cười nhìn đại ca của mình, hận không thể đi lên đánh hắn một trận. Đổng Vô Thương cười ha ha hiếm thấy, Sở Dương vẻ mặt rối rắm. Ta nói hai người huynh đệ các ngươi lấy được tên cũng quá cá tính đi, cái này cũng có thể lăn lộn, thật phục rồi. Kỷ chú đương nhiên nói, đó lấy được hỏi cha ta, chính là thằng cha kia lấy được tên, quá không tiêu chuẩn rồi, mọi người cười to. Con trai như vậy cũng là hiếm thấy, Sở Dương gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, trách không được hai người huynh đệ này đều lười như vậy, thì ra là thế. Phía sau còn có một vị nhân tố quyết định. Tật phong báo nhỏ kia từ khi bị Mộng Lạc ném lại đây, liền đáng thương hề hề tránh ở trong tay áo của Sở Dương, thân hình nho nhỏ run run một cái, ngẫu nhiên sợ hãi vươn đầu đến nhìn Sở Dương, ô ô nhẹ nhàng kêu một tiếng, con mắt phân rõ đen trắng mang theo điềm đạm đáng yêu ai oán, người này, so với người kia vừa rồi càng thêm hung ác ô ô, ngươi không phải muốn cái này. Cho ngươi. Sở Dương đem tật phong báo đưa cho La Khắc Địch, mi mắt La Khắc Địch nhìn xa cười đón lấy. Quý Như tính mạng ôm chải vuốt bộ lông, vẻ mặt hiền lành, ngoan bé, nghe lời, trong chốc lát cho ngươi ăn thịt, con báo nhỏ co rúm lại nhìn hắn, vươn đầu lưỡi liếm liếm tay hắn, La Khắc Địch mừng rỡ đem con báo nhỏ ôm vào trong ngực, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt trắng bệch, mọi người nhìn lại một cái, chỉ thấy con báo nhỏ kia đang chuẩn xác há miệng hút ở tại phía trên một cái điểm nho nhỏ kia trước ngực La Khắc Địch, La Nhị Thiếu bất ngờ không kịp phòng, bị hút ở, ạc, yếu hại. Cả người một trận tê dại vậy mà giật mình, chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, ta kháo. La Nhị Thiếu đang cho sữa. Kỷ Mặc kêu sợ hãi một tiếng nhất thời làm cho mọi người cười sặc sụa, ta kháo ngươi còn có bản lĩnh này, ngươi mới có bản lĩnh này. La Khắc Địch mặt đỏ tai hồng, muốn đem miệng con báo nhỏ cầm ra, nhưng con báo nhỏ dùng sức hút không buông, miệng một bên khẩn cầu đáng thương ô ô. La Nhị Thiếu chân tay luống cuống, vẫn là Đổng Vô Thương lấy đến một ít thức ăn. Dùng nước sạch ngâm thành dạng cháo loãng để cho con báo nhỏ ăn, lúc này mới tạm thời tránh cho La Nhị Thiếu bị tập kích ngực xấu hổ, mọi người đều cười đến ha ha, chỉ có La Khắc Địch cau mày gãi đầu nhìn con báo nhỏ, vò đầu bứt tai không biết làm thế nào mới tốt, vốn cho rằng là đoạt lấy được một bảo bối, không nghĩ tới lại là đoạt lấy một cái phiền toái lớn, con báo nhỏ muốn ăn sữa, nhưng bản thân nào có đồ chơi kia, lần này lại như thế nào là tốt, La Khắc Địch nhất thời liền muốn đem con báo nhỏ trả lại cho Sở Dương. Sở Dương kiên quyết cự tuyệt, hay nói đùa, ta mang theo tiểu tử kia làm cái gì? Làm bảo mẫu. Thật nếu là ở trong tay Sở Dương xác định vững chắc qua tay liền đem bán rồi, linh thú cấp 7 còn nhỏ, mọi người đều cảm thấy hiếm thấy, nhưng Sở Dương thật đúng là không để ở trong mắt. Hắn bây giờ trong lòng cũng đang tính toán, nếu là có thể làm một con linh thú cấp 9 hoặc là cấp cao hơn, mọi người hợp binh một chỗ cùng nhau lên núi. Chỉ thấy trên một đường đã là ồn ào huyên náo, chỉ cần là nhìn thấy mọi người đang châu đầu ghé tai bàn luận cái gì, hắc, nghe nói chưa? Vị Mộng Lạc Mộng công tử kia lại là một tên đại dâm tặc, trước mắt đã cường bạo 5888 vị thiếu nữ. Một người mặt tươi như hoa, vừa nghe một câu này, mọi người trong nháy mắt há hốc mồm. La Khắc Địch phốc một tiếng phun một ngụm, hắn đang cho con báo nhỏ này ăn, kết quả văng lên một thân con báo nhỏ. Con báo nhỏ ai oán nhìn hắn, phải phải, nghe nói Mộng Lạc thích nhất ăn tim thiếu nữ, hơn nữa phải ăn sống. Tên còn lại thêm dầu thêm mỡ, thật sự là cầm thú. Nghe nói cả nhà Mộng thị gia tộc đều luyện loại công phu này, rất tàn nhẫn. hơn nữa mỗi một kẻ đều am hiểu thải âm bổ dương. Vừa vào thần thần bí bí nói, tên còn lại nhất thời như có chút đăm chiêu, khó trách, Mộng thị gia tộc mỗi một lần đi Thanh lâu đều là cuồn cuộn đi rất nhiều người, lần trước ta liền từng thấy, thật sao? Thật sự là trâu chật chật, cùng nhau đi. Chẳng lẽ ngoại trừ luyện công còn muốn trận đấu sức kéo dài, nói không chừng là hô ký hiệu mọi người cùng nhau hành động, hắc hắc. Một người đang cười dâm đảm, cái này tính cái gì, lần trước Mộng Lạc công tử ở Thanh lâu cướp đoạt một vị thanh quan nhân, cùng người tranh chấp không được suýt nữa ra tay quá nặng, thấy mặt mới biết được là cha hắn, thì ra là thế, bởi vì thải âm bổ dương. Một người nói như có chuyện lạ, ta kháo, còn có chuyện bậc này. Về sau ai thắng, cha thắng hay là con thắng? Một vị bác quái giả hai mắt tỏa ánh sáng, nói không chừng lão tử con trai cùng nhau thắng. Một vị bác quái giả khác nhất thời tiếp lời, cái này thật đúng là đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Nhất thời mọi người cùng nhau than thở, chương 472, ngươi đặt ai thắng? Đám người Sở Dương một đường đi, gần như cười đến đau bụng, nhưng tất cả mọi người rõ ràng biết một điểm, Mộng gia chỉ sợ là xong rồi. Cho dù không chết hết, nguyên khí đại thương cũng là khẳng định, mà khởi nguyên tất cả cái này, vậy mà liền bắt đầu từ mấy câu nói theo như lời Sở Dương, mấy huynh đệ bọn Kỷ Mặc tự nhiên là bội phục sát đất, Đổng Vô Lệ cùng Kỷ Chú cũng là ánh mắt thận trọng, kiên kỵ nhìn Sở Dương vài lần. Vị Sở lão đại này, tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ khủng bố, hắn chỉ nói ra tà công này khủng bố, nhưng không nói phá giải như thế nào, làm cho mỗi người trên giang hồ cảm thấy bất an, người của các đại thế gia cảnh giác, trong vô hình liền đem Mộng gia bài trừ bên ngoài, hoàn toàn cô lập, như vậy, quả thật là từ rễ lên trên Mộng gia chém hung hăng một đao, thương gân động cốt, hắn đối với lòng người nắm chắc, quả thật là rất chuẩn. Hơn nữa, tại trung tam thiên hiện tại loạn thế bậc này, tác dụng của lời đồn đãi chuyện nhảm như vậy, muốn xa xa so với ngày thường hiệu quả nhiều ra mấy chục lần, kết cục của Mộng gia có thể biết trước, Sở Dương một đường đi một đường mỉm cười nghe những lời nhắn lại này, một bên phân tích, trong lòng cũng là đối với lần luận võ cướp cô dâu này tràn ngập hứng thú. Sự tình một lần này lại là không nhỏ, gần như các đại gia tộc đều muốn ở nơi này tập hợp, một lần tranh đấu này liền hoàn toàn thể hiện ra mấy trận doanh lớn của Trung Tam Thiên, mà Sở Dương cần chính là cái này có thể giúp hắn quyết định xuống tay từ nơi nào, tin vỉa hè dù sao không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy, một đường này đến, nhìn Đổng Vô Lệ cùng Kỷ Chú, trong lòng Sở Dương cũng rất là có chút cảm thán, các đại công tử của các đại gia tộc này, quả nhiên ai ai cũng không phải mặt hàng bình thường, Kỷ Chú một bộ tướng lôi thôi, trên thực tế cũng là lôi thôi như thế, nhưng Sở Dương lại cảm giác được, đây là một người đại trí giả ngu. Tuy rằng trước sau lôi thôi như một, nhưng tuyệt đối không phải tên ngốc trước sau như một, hơn nữa phần lôi thôi cùng lười biếng này, đã thành màu sắc tự vệ tốt nhất của hắn. Đây là một nhân vật giả heo ăn lão hổ, tâm cơ Đổng Vô Lệ đủ thâm trầm, hơn nữa lòng ngờ vực vô căn cứ cũng nặng, xa xa không sảng khoái bằng Đổng Vô Thương. Đương nhiên, đây cũng là quyết định vị trí của hắn, đây là một bộ dáng gia chủ điển hình của thế gia đại tộc, hơn nữa, liền trước mắt mà nói, Đổng Vô Lệ đối với mình rất là kiên kỵ, hai đôi huynh đệ này, Kỷ Chú đối với Kỷ Mặc chính là thật tốt, nhưng Đổng Vô Lệ đối với Đổng Vô Thương còn có chút làm cho Sở Dương cũng đắn đo không chuẩn. Nói vậy là ngay cả bản thân Đổng Vô Lệ cũng là không nắm được cách nghĩ của bản thân, cảm giác huynh đệ thân thiết tin cậy, lại cảm giác địa vị nhận phải uy hiếp, cảm giác nguy cơ lại không vượt lên chân tình huynh đệ, nhưng chân tình huynh đệ cũng tương tự không thay thế được cảm giác nguy cơ cùng quyền lực, trong lòng Đổng Vô Lệ hiện tại hẳn là rất mâu thuẫn. Sở Dương thở dài, nhìn thân thể Đổng Vô Thương tâm hùng tráng như núi đi theo bên người mình, trên mặt ngay ngắn một mảng trầm ổn. Sở Dương liền có chút bi ai cùng lo lắng thay hắn, hắn đến tột cùng có biết tâm tư đại ca của mình hay không? Đổng Vô Thương là một người nặng tình nặng nghĩa, có lẽ hắn không biết, cho nên hắn cố gắng làm việc vì gia tộc, vì đại ca gạt lo buồn giải nạn, bản thân đảm đương viên tướng xông xáo. Nhưng cho dù hắn biết, hắn vẫn như cũ phải làm như vậy, mà không có cái gì thay đổi, đây chính là Đổng Vô Thương, một đường lên đỉnh núi, đập vào mắt có thể đạt được thật sự là một khoảng đất trống cực kỳ rộng lớn. Nơi này đã tụ tập không ít người, hơn nữa ở vừa mới vào trường, trên một chỗ bình đài thật lớn, lại quá mức náo nhiệt, ta mua, ta đặt cược, ta mua Kỷ Mặc thua, 1 vạn lượng. Một người nhảy chân giơ ngân phiếu rống to, gấp đến độ trên đầu đổ mồ hôi, ta cũng mua Kỷ Mặc thua, 1 vạn lượng. Một người khác kêu to, ta mua Cao Thăng thắng, 1 vạn lượng. Một đại hán kêu to, ta cùng vậy, Kỷ Mặc một đầu phát đen, nhịn không được than thở nói, mẹ, lão tử liền như vậy không được người nhìn đối đãi. Sở Dương vươn tay nhéo một thằng cha vội vã chạy tới hỏi, đây là chuyện gì, con mẹ nó. Ngươi buông ra ra. Lão tử chạy đi đặt cược. Tỷ lệ Kỷ Mặc thắng đã đến 1 ăn 5. Ta DCM ngươi giữ chặt lão tử nữa lập tức liền lại tăng giá rồi. Người này dùng sức giãy giụa, Sở Dương ngạc nhiên buông tay, người này nhanh như chớp chạy tới thêm cược, từ đầu đến cuối đều không kịp nhìn xem người kéo hắn là ai. Kỷ Mặc, xem ngươi đến hồ đồ, nhân duyên này, thật sự là. La Khắc Địch thở dài một cái, quá kém rồi. Vậy mà không có người mua ngươi thắng. Kỷ Mặc kẻo kẹt cắn răng như muốn ăn thịt người nhìn La Khắc Địch, người khác sẽ không mua ta thắng, ngươi. Ngươi mua ai thắng? Ngươi lại là muốn lên trường đánh nhau. La Khắc Địch mi hoa nhãn tiếu nói, đó là đương nhiên, chúng ta huynh đệ tình sâu, ta tự nhiên là muốn lên tràng đánh nhau. Nhưng cái này cùng ta mua ai thắng để kiếm bạc không có vấn đề gì chứ. Ván bài cũng không phải ngươi mở đúng hay không, ta buôn bán lời bạc cũng không cần ngươi bồi đúng hay không. Nói xong, thằng cha này từ trong lòng lấy ra ngân phiếu liền chạy vội đi qua, tránh ra, đều tránh ra cho bản công tử. Bản công tử muốn đặt cược. Mọi người kêu loạn bên kia vừa thấy vị Lang Kiếm Vương tọa này đến, nhất thời đều thức thời tránh ra một con đường, một thằng cha trước nhất lại còn đang ghé vào trên bàn điền đơn cược, một bên hưng phấn kêu, Kỷ Mặc lần này thua chắc rồi. Hoa ha ha, tuy rằng tỷ lệ ăn không cao, nhưng, cuối cũng có thể kiếm một món. Hoa ha ha. Lại thấy La Khắc Địch La Nhị Thiêu gầm lên một tiếng, nắm da đầu thằng cha kia liền đặt tại trên mặt đất. Hung thần ác sát hỏi, DCM. Ngươi nói cái gì, người nọ như thế nào có thể không nhận ra vị Lang Kiếm Vương tọa này? Nhất thời sắc mặt trắng bệch, vái chào một cái, La Thiếu, tiểu nhân không nhìn thấy ngài, tiểu nhân sai rồi tiểu nhân, La Khắc Địch cả giận nói, mẹ, vừa đến liền đụng phải ngươi cái xui này. Nói, ngươi đặt mua Kỷ Mặc thua bao nhiêu, 5 ngàn lượng. Người nọ lúng túng nói, ai cũng biết La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc là một đám người. Đặt Kỷ Mặc thua liền chẳng khác nào đặt La Khắc Địch thua. Mà còn bị người bắt hiện hành, người này thẳng kêu xui xẻo, DCM cả nhà ngươi. La Khắc Địch phẫn nộ nói, ai cho ngươi đặt Kỷ Mặc thua? Đặt hắn thắng. Mau chút. Nếu không lão tử một nắm vặn gãy cổ ngươi, người nọ kêu thảm thiết một tiếng, La Thiếu. La Thiếu, chỉ có cường gian, không có ép cực, tiểu nhân lời ít tiền cũng không dễ dàng, soảng. Trường kiếm của La Khắc Địch ra khỏi vỏ, đặt ở trên cổ hắn, hung tợn hỏi, ngươi đặt, hay là không đặt, tính mạng người nọ bị uy hiếp, đành phái khuất phục, một nắm nước mũi một nắm nước mắt sửa lại phiếu cược. Bên ngoài Kỷ Mặc cảm động rối tinh rối mù, một cái đối với Sở Dương khen, vẫn chính là huynh đệ, nhìn xem, tiểu lang thật là nghĩa khí, Sở Dương biểu môi, La Khắc Địch chờ hắn sửa xong rồi, lĩnh đi rồi. Lúc này mới cười lớn một tiếng, bốp. Đem một chồng ngân phiếu ném ở trên bàn cược, cho ta đặt 5 vạn lượng. Lão tử đặt Cao Thăng thắng. Kiếm chút tiền tiêu vặt. Mẹ nghèo rồi, mọi người đồng thời choáng váng. Trong phút chốc ngã một mảng ngổn ngang, ngay cả Âu Độc Tiếu Trấn bãi sau chiếu bạc cũng là cực kỳ ngoài ý muốn, trong tay hai cái túi sắt lặng lẽ rơi trên mặt đất, lại nện ở trên chân bản thân hắn. Vẫn chưa thấy, không thể tin nhìn La Khắc Địch mãnh liệt bá đạo, ngươi nói ngươi đặt ai? Lặp lại lần nữa, lão tử đương nhiên đặt Cao Thăng. DCM. Cái này còn cần hỏi, La Khắc Địch vội không nhịn được, mau. Mau chút, nhìn cái gì? Chưa thấy qua ai có quyết đoán như vậy vừa đặt chính là 5 vạn lượng sao? DCM. Mau mau không nhìn thấy thời gian của ta rất khẩn cấp sao? Âu Độc Tiếu tim đập mạnh hỏi, nhưng là ngươi không phải phải giúp Kỷ Mặc lên sân đánh nhau. Lão tử đánh nhau cùng lão tử đánh bạc quan hệ gì ngao ô. La Khắc Địch sờ sờ ngón tay một mặt cười dâm, bạc hắc hắc bạc, ngoài tràng, Kỷ Mặc đang giống như liều mạng liền muốn xông đến, lại bị Đổng Vô Thương một nắm ôm cổ, Kỷ Mặc liều mạng giãy giụa, ngay cả cánh tay trần đều giãy đi ra. Hai tay vẫn ở không trung gãi, hai chân trên mặt đất vẽ ra dấu vết thật sâu, Đổng Vô Thương sức lớn như vậy vậy mà không ôm được hắn, giống như đau thấu tim kêu to, La Khắc Địch. La Khắc Địch. Lão tử, ta cùng với ngươi không đội trời chung, ta cùng với ngươi không đội trời chung, ta cùng với ngươi, ta cùng với ngươi, ngươi tức chết lão tử ta. Chốc lát, La Khắc Địch Mi Hoa Nhãn Tiếu cầm phiếu cược đi ra. Một bên đi một bên dùng miệng thổi nét mực bên trên, thỏa mãn nhét vào trong ngực, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Kỷ Mặc đang hung thần ác sát tức thở hổn hển vù vù nhìn mình, không khỏi hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy. Đổng Vô Thương kịp thời đem tay buông lỏng, thân mình Kỷ Mặc như tên rời cung liều mạng đuổi theo qua. Nghiến răng nghiến lợi rống to, thẳng nhóc. DCM thằng nhãi con. Ngươi đừng chạy, lão tử muốn xé tươi ngươi. La Khắc Địch liều mạng nhanh chóng chạy trốn, ai không chạy kẻ đó là tên ngốc. Một đuổi một chạy, trong phút chốc không thấy bóng dáng nữa. Thằng cha vừa mới bị La Khắc Địch buộc sửa lại phiếu cược kia khóc không ra nước mắt. Chính ngươi cũng mua cao thăng thắng, vậy mà lấy kiếm buộc ta mua Kỷ Mặc. Cái này con mẹ nó thế đạo cái gì, ngươi mua ai thắng? Đổng Vô Thương quay đầu nhìn Sở Dương, nói nhảm. Đương nhiên là mua Kỷ Mặc thắng. Sở Dương nhướng mi mắt, Đổng Vô Thương ừ một tiếng, cười nói, ta cũng cảm thấy Kỷ Mặc tất thắng. Người khác không biết thực lực huynh đệ chúng ta, ta lại là biết rõ ràng, một chiêu này của La Khắc Địch cũng thật đủ hay, chẳng qua quá mức nham hiểm, lần này không biết có bao nhiêu người phải bị hắn lừa khổ rồi. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng khua chiên gõ trống truyền đến, Mộng Gia lui ra. So đấu từ 8 trận đấu đổi thành quy tắc 7 trận thắng 4. Tỷ lệ cược Kỷ Mặc lên đến 1-3, tỷ lệ cược cao thăng là 4-1, nhất thời một trận ồn ào, Mộng Lạc như thế nào rời khỏi rồi. Nơi này dân cờ bạc say mê đánh bạc còn không biết chuyện này, vừa nghe tỷ lệ cược của Kỷ Mặc vậy mà rớt rồi. Rất nhiều người đang dẫm chân thở dài hối hận, vừa rồi mua sớm, Đổng Vô Thương dẫm dâm chân, có chút ảo não, mua chậm một bước rồi, không muộn. Sở Dương mỉm cười, tỷ lệ cược còn có thể điều chỉnh, 7 trận cùng 8 trận đó là giống nhau, Mộng Lạc tuy rằng rời đi, nhưng trước đó cũng là lấy công lực ngày xưa của hắn tính toán, cũng không tính là cường thủ, có thể nói ở đối phương bên kia tương đương là nửa buông tha cho một trận, 7 trận chiến đấu, phần thắng của bọn họ ngược lại lớn hơn nữa. Lần điều chỉnh này chỉ là thủ đoạn mà thôi, Đổng Vô Thương nghĩ nghĩ nói, quả nhiên như thế, lúc này, người của Kỷ gia cùng Đổng gia đã đều tự đi tìm vị trí của mình, nơi này cũng chỉ còn lại hai người Sở Dương cùng Đổng Vô Thương. Hai người dứt khoát ở một bên núi đá ngồi xuống, nhìn bên này vô cùng náo nhiệt, như chốn không người nói chuyện lên. Lúc này, dưới núi ở ngoài 100 dặm, một đội kỵ binh màu đen đang như gió lốc hướng về núi Định Quân mà đến. Đám người rộn ràng nhốn nháo trên núi đều không biết, bá chủ Hắc đạo quân Tích Trúc của Trung Tam Thiên đã sắp đến rồi. Chương 473, qua. Ta muốn nhìn thấy Sở Dương ca ca. Đương nhiên, một tiểu lô ly cực kỳ quan trọng, cũng đến rồi. Trong xe ngựa, Mạc Khinh Vũ tò mò vén lên một cái kẽ hở của màn xe, nhìn bên ngoài, người ở đây cùng tập hợp một chỗ, nhiều như vậy, một lần này lại là sự tình lớn của Trung Tam Thiên. Không náo nhiệt sao được. Quân Tích Trúc cười cười, trong mấy ngày này, đối với tiểu cô nương trong trầm tĩnh mang theo chút u buồn này càng ngày càng có hảo cảm. Nữ hài tử này xa xa so với thiếu nữ bình thường cùng tuổi muốn có vẻ còn nhỏ. Đáng yêu, thông minh hơn, thậm chí có chút tư tưởng, cũng có thể được coi là thành thục. Loại kiên cường trong xương cốt này, cùng bình tĩnh sau khi trải qua mưa gió mới có thể có được, cũng làm cho người ta ở lúc cái nhìn đầu tiên nhìn thấy nàng liền dâng lên hảo cảm thật sâu, thương tiếc không thôi. Quân Tích Trúc mấy ngày nay thường xuyên đùa với Mạc Khinh Vũ nói chuyện, vô luận cái gì, bộ nói một câu, thuận tiện cũng là tra xét phản ứng cùng kiến thức nắm giữ của tiểu cô nương này. Nhưng vài ngày tiếp theo, phản ứng của Mạc Khinh Vũ làm cho nàng rất là kinh dị, không chỉ có tư duy nhanh nhẹn, hơn nữa một ít lời nói càng là nhiều tầng ý nghĩa, gặp phải vấn đề không hiểu, Mạc Khinh Vũ liền sẽ rất thẳng thắn thần mắt nói, quân tỷ tỷ, cái này ta không hiểu. Loại thái độ tuyệt không có không hiểu giả bộ hiểu này làm cho Quân Tích Trúc rất là tán thưởng, vì thế Quân Tích Trúc liền giải thích thêm rõ ràng. Mạc Khinh Vũ liền cái đầu nhỏ liên tục gật đầu, vì thế đợi cho sau khi Mạc Khinh Vũ đem chuyện không hiểu làm biết, hai nữ nhân một lớn một nhỏ đều đã cảm giác được rất có cảm giác thành tựu, vì thế tiếp tục triển khai thảo luận, xâm nhập, ngẫu nhiên Quân Lộc Lộc cũng sẽ tham dự thảo luận, đối với giang hồ thật sự, tình thế thế gia, quan hệ bị gia rắc rối phức tạp. Một ít lời đồn truy sự, đều tiến hành bình luận, không thể không nói, sức tiếp thu của Mạc Khinh Vũ đặc biệt mạnh. Hơn nữa, lại gặp Quân Tích Trúc một vị thấy rõ tình đời lương bạc như vậy răng dậy, càng thêm là suy một ra ba, tục ngữ nói lương sư cao đồ, chỉ có thầy giỏi không có trò hay, thầy giỏi tất nhiên là cực kỳ buồn bực, nhưng hai bên ghé vào cùng một chỗ, lại là dạy cũng không cảm thấy buồn bực, học cũng không cảm thấy mệt, đều là hứng thú bừng bừng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, mấy ngày này ba nữ nhân vậy mà không cảm giác thời gian trôi đi, liền trôi qua. Đến về sau, Quân Tích Trúc thậm chí cảm thấy, nếu là mình có một tiểu muội muội như vậy hoặc là có một tiểu nữ nhi như vậy, tốt bao nhiêu, thậm chí Quân Lộc Lộc cũng có chút đố kỵ, đại tỷ đối với tiểu nha đầu này thật quá tốt rồi, ta lúc nhỏ nàng đều là ngay cả đánh lẫn mắng đến. Bây giờ gặp được tiểu nha đầu này, vậy mà còn có kiên nhẫn như vậy, hơn nữa cũng không phải làm ra vẻ. Một con vô hình chuẩn bay tới, ngoài màn xe tiếng vỗ cánh nổi lên, Quân Tích Trúc duỗi tay ra, liền đem vô hình chuẩn bắt trong tay, cầm tình báo vừa đọc, không khỏi ồ một tiếng, làm sao vậy? Quân Lộc Lộc hỏi, tỷ lệ cược của Kỷ Mặc không có bị ép xuống, ngược lại tăng rồi. Mà, tất cả cái này vậy mà chỉ là bởi vì... Tay ngọc của Quân Tích Trúc thông thả đem tờ giấy chậm rãi nắm ở trong tay, nhìn Mạc Khinh Vũ, người ngươi chờ kia, đến rồi, người ta chờ kia, đến rồi. Mạc Khinh Vũ ngẩn ra, hơi nghĩ cẩn thận, đột nhiên cả người chấn động nhảy dựng lên. Đầu lập tức đánh vào trần xe ngựa, phát ra phành một tiếng, lại ngã xuống dưới, nhưng không để ý đau đớn. Tiếng hoan hô kêu to, Sở ca ca đến rồi, Quân Tích Trúc thở dài, gật gật đầu, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hoa! Ta muốn nhìn thấy Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ vui hoa chân múa tay vui sướng, ở trong xe nhạn nho nhỏ xoay loạn một cái, thẳng đến quay đầu chóng mặt, mới đặt mông ngồi xuống, kinh ngạc ngồi sau một lúc lâu, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi bẹp, vành mắt cùng chậm rãi đỏ. Đột nhiên một đầu nhào đến trên mặt đất, lên tiếng lục khóc hẳn lên, tựa như trong một năm này chịu ủy khuất, đều tại một khắc này phát tiết ra, Sở Dương ca ca, ngươi lại xem như đến rồi hu hu. Mạc Khinh Vũ thương tâm khóc, tâm tình lại không hiểu lập tức nhẹ nhõm hẳn lên, tựa như ở trầm trọng như núi lúc trước đè nặng mình, tại một khắc này đều không thấy bóng dáng nữa, ai, như thế nào liền khóc như vậy. Quân Lộc Lộc mỉm cười khuyên giải, dù thế nào cũng phải gặp được Sở Dương ca ca kia của ngươi lại khóc cũng không muộn, ta thì muốn khóc bây giờ, Mạc Khinh Vũ khóc thúc thích nói, Sở Dương ca ca không thích có người khóc, nhìn thấy Sở Dương ca ca, ta phải cười với hắn. Ta vừa khóc, trong lòng hắn sẽ không dễ chịu, ta khóc bây giờ đủ rồi, ta gặp được Sở Dương ca ca liền sẽ không cần khóc hu hu. Mạc Khinh Vũ lau nước mắt, trong lòng Quân Tích Trúc thở dài, đây tuy là một câu nói của trẻ con, nhưng trong đó ẩn chứa cảm tình thâm hậu, nàng há có thể nghe không hiểu, chẳng qua, Tiểu Vũ, ngươi phải có chuẩn bị, Sở Dương ca ca của ngươi cũng không hẳn có năng lực bảo vệ được ngươi. Quân Tích Trúc nhẹ giọng nói, không thể. Sở Dương ca ca nhất định sẽ bảo hộ ta. Mạc Khinh Vũ khẳng định nói, hắn là muốn bảo vệ ngươi, nhưng mà, hắn không nhất định có thực lực như vậy. Quân Tích Trúc ý đồ thuyết phục nha đầu quật cường này, Sở Dương ca ca nhất định sẽ có cách. Mạc Khinh Vũ đầy mặt tin tưởng, cho dù người khắp thiên hạ không có cách, Sở Dương ca ca cũng sẽ có cách. Nhất định, nàng gắt gao nắm lên nắm tay nhỏ, tỏ vẻ trong lòng mình tự Sở Dương loại tin tưởng cường đại này. Quân Tích Trúc thở dài một tiếng, yên lặng ngẩng đầu không nói. Để cho tiểu nha đầu này đụng phải trắc trở, để cho vị Sở Dương ca ca kia của nàng gặp một ít cản trở đi, bằng không, nàng cũng sẽ không ý thức được, bản thân nơi này mới là thật sự an toàn nhất, xe ngựa một đường chạy như bay, nhưng Mạc Khinh Vũ đã là một lòng không ở nơi này, sớm đã bay đến trên núi Định Quân, cách một hồi liền vén rèm xe nhìn xem, chu cái miệng nhỏ nhắn thầm oán, như thế nào chậm như vậy. Sở Dương ca ca hẳn chờ sốt ruột rồi, chờ một lát, lại vén lên nhìn xem, như thế nào còn chưa tới. Sở Dương ca ca đi rồi làm sao bây giờ, lại đợi thời gian thở hổn hển hai hơi, lại vén lên, quá chậm. Quá chậm rồi. Quá chậm rồi, lúc nào mới tới nơi được, Quân Lộc Lộc vẻ mặt phát đen, thời gian thở một hơi ngươi đem đầu thò ra ba lượt oán giận quá chậm, đây là xe ngựa lại không thể bay, Mạc Khinh Vũ trước đó chưa từng có hoạt bát hẳn lên. Sau khi khóc trên mặt giống như lê hoa đái vũ, lại là vẻ mặt hưng phấn không ngừng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đi ra ngoài nhìn xem, sau khi liên tục mấy chục lần động tác như thế, mới đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nhất thời khẩn trương tới rồi, Lộc tỷ tỷ. Tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ kéo ống tay áo Quân Lộc Lộc, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười đáng yêu, xin nhờ ngươi chuyện được không, ngươi nhất định phải đáp ứng, chuyện gì? Quân Lộc Lộc cảnh giác nhìn nàng, ngươi có gương hay không? Lược. Còn có cái này, ta trông có đẹp không? Trên mặt có bẩn hay không? Còn có, ngươi có giữ quần áo? Phải xinh đẹp càng tốt. Mạc Khinh Vũ năn nỉ, không có. Quân Lộc Lộc ngừng cười trầm mặt. Mạc Khinh Vũ lập tức đem nàng bỏ qua, xoay người đi đến trước mặt Quân Tích Trúc, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. Tích Trúc tỷ tỷ hì hì, ngươi thật xinh đẹp. Thoạt nhìn nhiều nhất so với ta lớn 2-3 tuổi, ngươi có gương lược quần áo xinh đẹp hay không? Quân Tích Trúc suýt nửa ngất, so với ngươi lớn 2-3 tuổi ta cũng là tiểu loli rồi, không có. Quân Tích Trúc trừng mắt, vậy, hỏng rồi. Mạc Khinh Vũ nhất thời bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm mặt nhăn cùng một chỗ, ngay cả cái mũi nhỏ cũng nhíu lại, vẻ mặt khổ tướng, vậy phải làm sao bây giờ? Ta bây giờ khẳng định rất khó coi, Sở Dương ca ca nói hắn thích nhất tiểu cô nương sạch sẽ. Luống cuống tay chân chung quanh sửa sang lại trên người mình, lại là càng sửa sang lại càng cảm thấy không hài lòng, về sau lại chân tay luống cuống đứng, trong lúc nhất thời đáng thương hẳn lên, hai người tỷ muội Quân Lộc Lộc đồng thời thở dài, tiểu nha đầu này là thật trúng độc rồi. Hơn nữa độc trúng này còn không nhẹ, hai người tỷ muội nhịn không được liền hận lên Sở Dương. Tên khốn kiếp này rốt cuộc là cho tiểu nha đầu này uống canh gì? Mà lại tới mức này, nha đầu này tự chuốc tai họa, may mắn hiện tại còn nhỏ. Quân Tích Trúc thở dài một tiếng, nếu lớn mấy tuổi nữa, chỉ sợ vị Sở Dương ca ca này của nàng chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ nói một tiếng theo ta đi đi, tiểu nha đầu này sẽ không chút do dự đi theo hắn bỏ trốn, thật sự là đáng sợ. Quân Lộc Lộc tràn đầy đồng cảm gật đầu, hai người tỷ muội vốn là, mình có thông minh sắc sảo. Tiếp theo liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu truyền thụ cho Mạc Khinh Vũ một ít bí quyết làm nữ nhân, cái gì nữ hài tử phải tự có giá trị, cái gì nữ hài tử không thể quá chủ động, cái gì, Mạc Khinh Vũ không yên lòng nghe, trong miệng ồ ồ xác nhận, sau đó ánh mắt lo lắng tìm kiếm chung quanh, nên dùng biện pháp gì có thể đem bản thân trang điểm xinh đẹp một chút đây. Bẩn như vậy, lỡ Sở Dương ca ca thấy không thích làm sao bây giờ, thật muốn chết, sớm biết Sở Dương ca ca liền ở nơi này. Chờ nhất định sẽ từ trong nhà mang nhiều vài món quần áo xinh đẹp, lần này lại là xong đời rồi, hu hu hu. Quân Lộc Lộc đang đại lực tuyên truyền cái gọi là lý luận thuộc nữ, đi thấy tiểu nha đầu này vậy mà kinh ngạc rớt xuống nước mắt, không khỏi nghẹn lời. Làm sao bây giờ hu hu hu, nếu Sở Dương ca ca không thích làm sao bây giờ? Mạc Khinh Vũ khóc thương tâm đến cực điểm, ta nơi này có gương có lược. Quân Lộc Lộc bị nàng khóc trong lòng nhăn nhăn, đành phải khuất phục, vừa rồi là lừa ngươi thôi hì hì. Mạc Khinh Vũ một nắm nhận đến, nào biết soi phải soi trái, càng soi gương càng là trong lòng thương tâm, đôi mắt lại đỏ, nước mắt càng nhiều tí tách rơi xuống, càng trở nên khóc nhiều nói, quả nhiên rất khó xem hu hu. Quân Lộc Lộc bó tay không có cách, cầu xin nhìn tỷ tỷ mình, thật sự là không có cách nào khác, gặp được một nha đầu giống như tình thánh như vậy. Hiện tại, còn có thể bổ cứu, trang điểm chút, liền đẹp rồi. Quân Tích Trúc chậm rãi nói, nhưng nếu lại khóc nữa, hai mắt sưng như quả đào, vậy trang điểm nữa cũng không đẹp, Sở Dương ca ca kia của ngươi là tuyệt đối sẽ không thích. Uy lực của những lời này thật sự là không giống bình thường. Mạc Khinh Vũ lập tức ngừng khóc, khục khịt, ta không khóc nữa, nhưng mà trang điểm như thế nào? Trong mắt Mạc Khinh Vũ phát ra ánh sáng chờ mong, nếu là ta nhớ rõ không sai, phía trước không xa còn có cái chợ nhỏ. Quân Tích Trúc chớp chớp nói, hơn nữa, ở nơi đó không chỉ có thể rửa mặt, còn có thể tắm rửa. Tắm sạch sẽ, thơm ngào ngạt, trang điểm xinh đẹp, hơn nữa, cũng không cần lo lắng Sở Dương ca ca sẽ đi, bởi vì hắn là đoạt tức phụ cho Kỷ Mặc ca của ngươi. Không đoạt được tức phụ, hắn là tuyệt đối sẽ không đi, thời gian của ngươi còn nhiều, thật. Mạc Khinh Vũ nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng, rửa mặt. Có thể tắm rửa. Có thể mua quần áo đẹp, Quân Tích Trúc khẳng định gật gật đầu, Mạc Khinh Vũ nhất thời yên tâm, vui vẻ ra mặt. Lại ở sau khi nhất sưởng kia sắc mặt trở nên hồ nghi hẳn lên, khẩn trương nói, thật sự là cướp tức phụ vì Kỷ Mặc ca ca. Không phải vì bản thân hắn cướp tức phụ. Có xác định, Quân Tích Trúc, Quân Lộc Lộc đồng thời không còn lời nào, chỉ có nhìn nhau, chương 474, Sở Diêm Vương tham gia đặt cược. Trên núi Định Quân đã loạn làm một đống, chuyện Mộng Gia nhanh chóng như một trận gió truyền khắp, Mộng Lạc coi như là quyết định thật nhanh. Lập tức xuất lĩnh cao thủ của gia tộc một đường sông xuống núi, suốt đêm chạy vội trở về gia tộc, chuẩn bị đối sách, dọc theo đường đi tức nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mắng, Sở Dương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đổng Vô Thương, ngươi giỏi, các ngươi giỏi, ta xem như nhớ các ngươi. Mộng Lạc cắn răng, các ngươi phá chuyện lớn của ta, đời này kiếp này, ta cùng với các ngươi không chết không thôi. Càng lúc càng cảm thấy đặc biệt là La Khắc Địch cùng Sở Dương, quả thật là hai tai họa lớn. Một tên giấu không phân rõ phải trái cướp bóc, một tên khác càng âm hiểm. O không o, đỉnh núi Định Quân, sòng bạc chỗ chỗ, càng ngày càng là náo nhiệt. Thanh âm khua chiên gõ trống lập tức thưởng một lần, trong chốc lát lại vang một lần. Chú ý chú ý. Cao Thăng Cao công tử đã đến rồi, Cao công tử hiện tại tu vi là vương tọa nhị phẩm đỉnh phong, hộ tống có 10 vị vương tọa cao thủ của Cao thị gia tộc. Chú ý chú ý, Lệ thị gia tộc Lệ Hùng Đồ công tử đã đến rồi, Lệ Hùng Đồ công tử hiện tại chính là người nối nghiệp thuận vị số 1 của Lệ thị gia tộc. Hắn đến, liền đại biểu Lệ thị gia tộc toàn lực duy trì Cao Thăng công tử. Chú ý chú ý, Đồ thị gia tộc Đồ Thiên Hào công tử đã đến. Đồ công tử hiện tại là vương tọa nhị phẩm đỉnh phong, tại trong một trận chiến này, phần thắng rất cao. Hơn nữa, Đồ công tử bày tỏ chuẩn bị để cho một vị cao cấp vương tọa khác của Đồ thị gia tộc tham gia chiến đấu lần này. Chú ý chú ý, Sở Dương bắt đầu còn chưa cảm thấy như thế nào, đến về sau nhìn thấy theo những tiếng khua chiên gõ trống này, dân cờ bạc đến tham dự càng ngày càng nhiều, quả thật là người như nêm, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Đây là sòng bạc sao? Ta phục rồi, quả thật là toàn dân cờ bạc. Sở Dương sau khi nhìn thấy không ít vị cửu phẩm vương tọa vậy mà cũng vung ngân phiếu tham dự vào, rốt cuộc kinh ngạc. Loại sự tình này rất bình thường, Đổng Vô Thương thấy quái không quái nói, tính ra, người trung tam thiên chúng ta phấn đấu cả đời, vì cái gì? Một là quyền lực, hai là thực lực, ba là thế lực, nhưng nếu muốn có những cái này, ngươi cần trước hết có tài lực. Bình thường mọi người đều là đem đầu xuyên ở lưng quần mang theo, đi liều mạng tìm một ít dược liệu hiếm lạ, hoặc là đi làm buôn bán, hoặc là đi liều mạng đi giết linh thú, dùng da lông cùng nội hạch linh thú mình không dùng đến đi đổi lấy tiền tài, đến chống đỡ tất cả chi phí cần hàng ngày của mình. Hoặc là, phải đi con đường cướp bóc trộm, những bạc này đều là máu chảy đầm đìa tràn ngập nguy hiểm, nhưng sòng bạc lại không như vậy, mang theo đầu làm một phiếu, nhiều nhất kiếm cái mấy ngàn lượng trên vạn lượng bạc, nhưng trên sòng bạc nếu là vận khí tốt, một phần sức lực cũng không dùng đến, có thể đem một vạn lượng biến thành hai vạn lượng, thậm chí biến thành bốn vạn lượng. Ngươi nói cái này an toàn bao nhiêu, nhanh bao nhiêu? Đổng Vô Thương thở dài, cho nên người của Trung Tam Thiên đối với sòng bạc đặc biệt ham thích, nhất là đại lý sòng bạc của bốn đại gia tộc bậc này, càng thêm không có gì ngoài ý muốn, tuyệt đối an toàn, há có thể không thừa dịp cơ hội này thử thời vận. Sở Dương hừ một tiếng nói, nhưng nếu là vận khí không tốt tiếp đi ra ngoài liều mạng kiếm bạc là được, kiếm không được thì chết, đó không có gì cùng lắm thì. Đổng Vô Thương nhẹ nhàng bâng quơ nói, đây vốn là một hoàn cảnh như vậy. Cái gọi là công bình cùng đạo lý, ở Trung Tam Thiên căn bản chính là không tồn tại, cái gọi là thương hại cùng tha thứ, càng thêm là lời nói vô căn cứ, về phần cái gì chính nghĩa tà ác, liền trực tiếp là lời nói mơ. Đồ Thiên Hào cùng Lệ Hùng Đồ cũng đến mua rồi. Đổng Vô Thương hướng bên kia nhìn thoáng qua, khinh thường nói, con mẹ nó chứ, một lần này, ta muốn chống lại là Đồ Thiên Hào, nói ta muốn là đem Đồ Thiên Hào làm thịt, như thế nào? Sở Dương giật mình, làm thịt, đó lại là 12 đại nhân vật phong vân tương lai, điềm nhiên muốn đem người ta làm thịt. Đổng Vô Thương nói, Đồ Thiên Hào một lần này xuất hiện là vì Cố Độc Hành. Nhưng Cố lão nhị đoạn thời gian trước bị chút thương, tuy rằng không đến mức ảnh hưởng thực lực quá lớn, nhưng phần thắng chống lại Đồ Thiên Hào không lớn. Cái này cũng là nguyên nhân tỷ lệ thắng của Kỷ Mặc thấp như vậy. Ánh mắt Đổng Vô Thương lạnh lẽo nói, Đồ Thiên Hào bày rõ cái này là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Muốn thừa dịp Cố lão nhị bị thương nhất cử đánh bại hắn, liền như vậy chính hắn uy danh vô thượng, thật sự là nằm mơ, Đổng Vô Thương ta cả đời khinh thường nhất chính là người như thế, cho nên ta muốn cùng Cố lão nhị trao đổi đối thủ một chút. Một đao làm thịt tên khốn kiếp lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn này, Độc Hành bị thương rồi. Sở Dương nhướng mày, như có chút đăm chiêu ừng một tiếng, còn có, trận so đấu này vốn là một gia tộc ra hai đệ tử, ví dụ như Kỷ gia chính là Kỷ Mặc cùng Kỷ Chú, nhà của ta chính là ta cùng đại ca của ta, mà La gia đương nhiên còn có La Khắc Vũ. Đây là so đấu giữa thế gia đệ tử, nhưng Đồ Thiên Hào vậy mà nói muốn phái ra cao cấp vương tọa của gia tộc. Cái này quả thật là hành vi khốn kiếp, Đổng Vô Thương cắn răng, nếu là làm thịt Đồ Thiên Hào, hậu quả sẽ như thế nào? Sở Dương trầm tư hỏi, Đồ thị gia tộc làm người không chịu từ bỏ ý đồ, Đổng Vô Thương ánh mắt lạnh lùng, không chết không ngừng là khẳng định, nếu là đem Đồ thị gia tộc cùng tiêu diệt. Sở Dương nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ nói, vậy liền giống cái cách đem Đồ gia tiêu diệt được rồi. Đổng Vô Thương chấn kinh rồi, lập tức há to miệng, hắn cũng chỉ là nói muốn làm thịt Đồ Thiên Hào mà thôi, không nghĩ tới vị lão đại này vậy mà muốn tiêu diệt toàn bộ Đồ gia. Đó lại là đại gia tộc không chút kém với Đổng gia, lão đại so với mình còn điên cuồng hơn, là điên cuồng hơn. Lệ Hùng Đồ so với Đồ Thiên Hào cũng không dễ đối phó được hơn chỗ nào. Sở Dương nhàn nhạt nói, Lệ Hùng Đồ chỉ là một tên dũng phu, hắn muốn đối phó ta, thuần túy là nhàn hắn. Đổng Vô Thương hừ một tiếng, khinh thường nói, Cố lão nhị cho dù là bị thương, đối phó Lệ Hùng Đồ cũng là dễ như trở bàn tay, lại nói người này là tên võ si, Cố lão nhị chống lại hắn, cho dù người thương bị thua cũng không có lo lắng tính mạng. Lúc này, có mấy người dắt tay nhau đi tới, ha ha, ta nói không gặp được ngươi, thì ra trốn ở chỗ này. Đổng Vô Thương trầm mặt liếc mắt đứng lên, không âm không dương nói, thì ra là mấy vị đại lão bản. Bốn vị đừng vội thu bạc, tới tìm ta để làm chi, tới đúng là bốn vị nhà cái lớn của sòng bạc lần này, Ngạo Tà Vân, Mạc Thiên Vân, Âu Độc Tiếu, Tạ Đan Quỳnh, bốn người đều là vẻ mặt tươi cười, chỉ có trên mặt Mạc Thiên Vân rất là có chút vẻ buồn bực. Hắn đã nhận được truyền thư của Trúc Tử, trong lòng đang là cực kỳ nghẹn khuất, 2.000 vạn lượng cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Tuy rằng Mạc Thiên Vân có thể lấy ra được, nhưng là có chút thương cân động cốt, khó tránh khỏi có chút quay vòng mất linh, nhưng nếu là không lấy, chuyện này truyền đi ra ngoài, hắn ngay cả muội muội của mình cũng không cứu, thanh danh liền thật thối rồi. Trước mắt hắn đã đem 2.000 vạn lượng giao ra ngoài, trong lòng đau lòng không thôi. Há có thể khoái hoạt hẳn lên, chẳng qua là được gom góp chơi chút mà thôi. Ngạo Tà Vân ngươi nhã cười, nhìn Sở Dương, vị này là... Hắn gặp qua Sở Dương mấy lần, chẳng qua khi đó Sở Dương đều là Dịch Dung. Tại hạ Sở Dương. Sở Dương mỉm cười, vị này nghĩ hẳn chính là Tà công tử nổi tiếng Trung Tam Thiên. Ngạo Tà Vân cười to, tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi vừa nói như vậy làm cho bản thân ta cũng hiểu được mình cùng một tên tiểu nhân gian tà giống nhau, lại nói, để cho Sở Diêm Vương lấy sức một người xoay toàn bộ Hạ Tam Thiên khen, lại là thật phải giảm thọ. Sở Dương cười nhẹ. Tà công tử quả nhiên tin tức rất linh thông. Hơn nữa, ánh mắt cũng là rất lợi hại. Bội phục bội phục, hắn vẻn vẹn bằng Sở Dương hai chữ này, liền lập tức phán định Sở Dương trước mắt này chính là Sở Diêm Vương, không có nhãn quan mạnh mẽ là tuyệt đối không dám nói những lời này. Bởi vì một lần này nháo ra chuyện cười, Ngạo Tà Vân liền đem mặt quét đất, Ngạo Tà Vân cười nói, thật không? Nếu ánh mắt của tại hạ không sai, nhưng không biết ánh mắt của Sở Huynh như thế nào? Hắn cười cười nhìn Sở Dương nói, ba vị này bên người ta, lại cũng là đại danh đỉnh đỉnh, ý tứ rất đơn giản, xem hắn có thể nhận ra hay không thân phận của mỗi người. Sở Dương mỉm cười nói, một vị này phong tư tuấn nhã, hơn nữa có một loại cảm giác không linh trong sáng xuất trần, nói vậy chính là Quỳnh Hoa Tạ Đan Quỳnh công tử, một vị này thông dong trấn định, tính trước kỹ càng, sắc mặt tao nhã, nói vậy chính là Mạc Thiên Vân Mạc Huynh, mà một vị này một thân đồ đen, sắc mặt lạnh lùng. Hẳn là chính là lấy độc nổi tiếng Trung Tam Thiên Âu Độc Tiếu U Huynh chứ. Sở Dương nhàn nhạt nói xong, ở lúc nói đến Mạc Thiên Vân ánh mắt không tự giác nheo nheo, trong lòng có một loại không ngăn chặn được muốn đem tiểu tử này trị. Đột nhiên linh quang chợt lóe, toát ra đến một cái ý kiến hay. Sở Huynh quả nhiên nhãn lực tốt. Ngạo Tà Vân vỗ tay cười to, ba người Mạc Thiên Vân cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ đến vị Sở Diêm Vương này vậy mà thật có thể đủ kêu ra tên ba người. Sở Dương rụt rè cười cười thầm nghĩ, nói nhảm, lão tử đều gặp qua. Nếu là không kêu ra vậy mới thực quái, bốn vị lại là phát tài lớn, sòng bạc lớn như thế, thật sự là mặc kệ ai thua ai thắng đều là kiếm lớn. Sở Dương cười cười, đối với bốn vị nhà cái này nói nhất nhất đề tài dẫn hướng sòng bạc, cái này cũng là mạo hiểm bất đắc dĩ. Ngạo Tà Vân cười khổ, hướng Đổng Vô Thương gật gật đầu, kỹ mặt bên này, Vô Thương huynh thắng dễ dàng một hồi, đây là đã lấy được phần đầu. Mà Lan Kiếm Vương tọa cũng có lục uy phần thắng, kỹ mặt đối với cao thăng, kỹ mặt hơi kém một ít, nhưng chiến cuộc tất nhiên mạo hiểm, mà kế tiếp, Đổng Vô Lệ chiến cuộc khó lường, kỹ chú một người nhìn không thấu, La Khắc Vũ hẳn là thất bại một phần. Nhưng tập hợp tính hẳn lên, vẫn là không thắng bất bại, mấu chốt ở trên người Cố Độc Hành Cố Huynh, đơn giản là hắn bị thương, hơn nữa nghe nói không nhẹ, cho nên mới đem bảo đặt ở trên một cái này. Nhưng vấn đề là, sòng bạc này cần hai bên đều thế lực ngang nhau mới tốt, Hiện tại tình thế lại là đặt cao thăng thắng thật sự nhiều lắm, ngay cả tỷ lệ cược đã điều chỉnh đến 7 ăn 1, vẫn là tre già măng mọc. Đặt kỹ mặt thắng hiện tại đã là 1 ăn 6, lại ít ỏi không có mấy, nếu là không có tài chính mạnh mẽ rót vào, ván bạc này chỉ sợ không kiếm tiền. Ngạo Tà Vân thở dài, cái này ngươi yên tâm, Ngạo huynh, tiểu đệ nói như thế nào cùng kỹ mặt cũng là quen biết cũ, vô luận như thế nào cũng phải vì kỹ mặt tăng chút thanh thế, nếu đã 1 ăn 6. Vậy ta đương nhiên phải đặt một chút đi vào. Sở Dương tươi cười nói. Đa tạ Sở huynh cổ động, Ngạo Tà Vân cùng cười cười, bọn người Mạc Thiên Vân khác là đang nghĩ, một mình ngươi lại có thể đặt bao nhiêu? Còn không phải như muối bỏ biển. Tác dụng cái rắm, Âu Độc Tiếu khàn khàn cổ họng nói, Sở huynh chuẩn bị đặt bao nhiêu, chương 475, cho ngươi tán gia bại sản. Khụ khụ, ta cũng không có bao nhiêu tiền, một người nghèo, liền bao nhiêu chen cái trận mà thôi. Sở Dương sờ sờ cái mũi, từ trong lòng lấy ra một xấp lớn kim phiếu nói, liền chút này đi, coi như là chơi vui. Người xưa nói rất hay, tiểu đồ di tình, thắng vui vẻ bại cũng vui. Âu Độc Tiếu nhận lấy, sơ lược tính qua, sắc mặt càng lúc càng là ngạc nhiên vui mừng. Về sau lúc nhìn thấy một tấm cuối cùng, ở trong lòng tính nhẩm một lần, đột nhiên kinh hô ra miệng, 300 vạn lượng hoàng kim. Ngay sau đó, liền bị con số bản thân hô lên này chấn một chút, ngốc ở nơi này, hoàng kim cùng bạc trắng đổi tỷ lệ là 1:100. 300 vạn lượng hoàng kim này, chính là 3 triệu lượng bạc trắng. Không nghĩ đến Sở Dương dám xuống tay ác như thế, vừa ra tay chính là 3 triệu, hiện tại lại là 1 ăn 6. Lần này kỹ mặt nếu là thắng, bốn vị nhà cái lớn lập tức liền phải bồi ra 18 triệu, những cái này đều là Sở Dương từ trong hoàng cung đại triệu lục soát ra. Dù sao kim phiếu ngân phiếu thiên hạ thông dụng, Sở Dương thuận tiện lấy ra đến đánh bạc, 3 triệu. Đám người Ngạo Tà Vân cũng là quá sợ hãi, lập tức tiến đến bên người Âu Độc Tiếu, nhìn nhìn kim phiếu, sau đó liền lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn Sở Dương. Sở Dương khiêm tốn cười cười nói, ừm, chỉ là chơi nhỏ chút, kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi. Bản công tử đồng thời vừa nhìn quái vật ánh mắt nhìn vị Sở Diêm Vương này, chỉ là chơi nhỏ chút, kiếm chút tiền tiêu vặt. Mẹ! Tiền tiêu vặt của nhà ngươi đều là dùng triệu đến tính toán. Ngạo Tà Vân lắc đầu cười khổ hẳn lên nói, chơi nhỏ chút, bút tích Sở huynh ngươi thật đúng là, chẳng qua, Sở huynh, mọi người không phải người ngoài, trận này mặt thua của kỹ mặt lại là muốn lớn hơn một chút, hay là hơi làm chút cân nhắc cho thỏa đáng. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe, thầm nghĩ vị tà công tử này ngược lại là biết làm ăn, lời này nói được dễ nghe, liền nói, không cần, ta tin tưởng kỹ mặt, nhất định có thể thắng. Ha ha. Cho dù không thắng, bất quá chỉ là 300 vạn hoàng kim, con số ít ỏi, quá bủng xỉn, quá bủng xỉn. Nói xong nhìn Mạc Thiên Vân, có chút cười cười quỷ dị. Mạc Thiên Vân tâm tình vốn liền không tốt, tuy Sở Dương xuất ra nhiều kim phiếu như vậy, chẳng may thua bọn họ bốn người đã có thể buôn bán lời. Nhưng nghe được những lời này của Sở Dương, lại thấy được ánh mắt Sở Dương nhìn mình tựa như có chút coi nhẹ, không khỏi trong lòng giận dữ, thầm nghĩ, mẹ nó, ta đắc tội ngươi sao? Đối với người khác ngươi có lễ phép như vậy, lại đối với ta liền cái bộ vẻ mặt này. Ta và ngươi có cừu oán, Mạc Thiên Vân đã đoán đúng, Sở Dương không chỉ có cùng hắn có cừu oán, hơn nữa còn là có đại cừu. Mạc Thiên Vân tức giận trong lòng, biểu môi nói, chính là chơi chút, nhưng không biết Sở huynh nếu là chơi lớn, có thể có bao nhiêu. Sở Dương cười hắc hắc, hạng thần chợt lóe, thầm nghĩ, đến rồi, tên Mạc Thiên Vân này quả nhiên là rất tham lam. Nheo mắt lại nhìn rất rõ ràng, ba người này tuy rằng nắm chắc thắng lợi, nhưng hiện tại lại không chịu đắc tội Sở Dương. Sở Dương mỉm cười, trong lòng lại là có chút thất vọng, không đem ba nhà này cùng nhau kéo xuống nước, vì thế ý vị sâu xa nhìn Mạc Thiên Vân nói, Mạc huynh, đây lại không phải là bốn người các ngươi. Mạc Thiên Vân hừ một tiếng nói, một khi đã như vậy, Sở huynh có dám cùng ta cược? Ánh mắt Sở Dương lại là nguy hiểm nhíu lại nói, như thế nào? Ngạo Tà Vân mẫn cảm thấy giữa Sở Dương cùng Mạc Thiên Vân tựa như có chút không thích hợp, không khỏi hồ nghi nhìn hai người một cái, ta đặt cao thăng, ngươi đặt kỹ mặt, một chọi một, cược. Một ăn một, ngươi có bao nhiêu ta tiếp bao nhiêu. Mạc Thiên Vân thoải mái nói, trên mặt Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu lộ ra vẻ không vui, Mạc Thiên Vân đây là muốn ăn mảnh sao. Ăn như thế, không khỏi khó coi một chút, được. Sở Dương tùy tay sờ mó. Lại lấy ra một chồng lớn kim phiếu, so với một chồng lớn vừa rồi kia lại là phải dày hơn, khẽ cười nói, ta nơi này cũng không có bao nhiêu nữa, chút này là toàn bộ thân gia của ta, 1.000 vạn lượng hoàng kim. Mạc huynh, chỉ cần ngươi lấy ra được, tiếp được, một phiếu này, chúng ta liền cược. Cơ thịt trên mặt ba người Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Âu Độc Tiếu đồng thời run rẩy một cái, 1.000.000 lượng hoàng kim. 10 triệu lượng bạc trắng, nếu là Mạc Thiên Vân có thể lấy ra được, Kỷ Mặc vừa thua, những cái này liền đều thành của hắn, đương nhiên, nếu là Kỷ Mặc thắng. Mạc Thiên Vân liền thật sự tán gia bại sản, Sở Dương vừa rồi không có lấy ra nữa, bởi vì số lượng quá lớn, lại là một ăn sáu, cho dù có 10 phần nắm chắc, chỉ sợ đám người Ngạo Tà Vân cũng sẽ không nhận, ngược lại sẽ làm cứng, hiện tại một ăn một, chỉ làm Mạc Thiên Vân, ba người khác chỉ biết hâm mộ cùng vui sướng khi người gặp họa, hẳn là không nội vấn đề. Vẻ mặt trên mặt Mạc Thiên Vân nhất thời trở nên rất phấn khích, hắn có tiền nữa cũng không thể cùng toàn bộ quốc khố Đại Triệu một cái quốc gia thời điểm hưng thịnh nhất lúc ấy như vậy so sánh, ha ha thở hổn hển mấy hơi, ánh mắt chăm chú vào trên kim phiếu 1.000.000 lượng hoàng kim này, lộ ra thần sắc tham lam, nếu là những tiền này đều bị mình thắng đến, như vậy mình có thể đủ chiêu mộ ít nhất 100 vương cấp cao thủ 3.000 tên cao cấp võ tôn vì bản thân ra sức nữa. Hơn nữa mặc kệ giáp trụ hay là binh khí tọa kỵ đều làm được cao nhất, đó lại là lực lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng mình trước mắt lại lấy không ra nhiều tiền như vậy, thậm chí, ngay cả 1/10, mình cũng không lấy được. Đại bộ phận thân gia của hắn đều bỏ vào trong sòng bạc, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 8.000 vạn bạc trắng. Cái này còn là thủ đoạn dự bị sòng bạc chẳng may đến tiếp sau, Mạc Thiên Vân suy nghĩ thật lâu, đột nhiên dứt khoát xoay người, nhìn Ngạo Tà Vân nói, Ngạo huynh, ta muốn mượn của ngươi tạm một ít ngân lượng. Ngạo Tà Vân nhíu chặt lông mày, ngươi con mẹ nó vừa mới đem chúng ta đạp đến một bên muốn độc hưởng, hiện tại vậy mà còn không biết xấu hổ quay đầu đến vay tiền. Ta kháo ngươi như thế nào không biết xấu hổ, Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu cũng nhíu mày lại. Tên Mạc Thiên Vân này, vì 10 ức này, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngay cả mặt cũng không cần nữa, nhìn chăm chú Mạc Thiên Vân nói, Mạc huynh, dưới tình huống như thế, ngươi cùng ta vay tiền, ngươi không biết là rất càn rỡ sao? Ta nếu là cho ngươi vay tiền, sòng bạc chúng ta làm sao hiện tại? Lại nói, Sở huynh chẳng phải cùng ta ân cừu như vậy, thần sắc Mạc Thiên Vân căng thẳng, Sở Dương đã cướp lời nói, ha ha, vay tiền. Được rồi, chỉ cần ngươi có thể mượn được. Ta còn không cần 1.000 vạn này. Chẳng qua, quá dọa người một chút đi ha ha ha, vay tiền. Ha ha vay tiền. Thần thái của Sở Dương rất kiêu ngạo, làm cho đám người Ngạo Tà Vân nhíu chặt mày. Mạc Thiên Vân đỏ mặt lên nói, không phải là hơn mấy cái tiền bẩn sao? Thổ tài chủ mới từ Hạ Tam Thiên đi lên, thật đúng là cho rằng ở Trung Tam Thiên tiền nhiều hơn có thể làm lão đại rồi. Sở Dương hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nói không sai, cũng chỉ là mấy cái tiền bẩn như vậy, nhưng ngươi ngay cả mấy cái tiền bẩn như vậy cũng không lấy được, còn tại trước mặt ta sắc cái gì? Mạc Thiên Vân hừ một tiếng, mặt đỏ bừng. Lớn tiếng nói, Ngạo huynh, ta lấy mỏ vàng gia tộc, hướng ngươi mượn nợ 5 triệu lượng. Tạ huynh, U huynh, ta lấy hai quặng sắt lớn của gia tộc, đều hướng hai vị mượn nợ 2 triệu. Địa khế ở đây, nếu ta thua, những cái này liền toàn bộ về hết các ngươi. Nếu ta thắng, 10 ức lượng bạc này, có 2 ức của Ngạo huynh, U huynh cùng Tạ huynh mỗi người 1 ức. Liền sung làm lợi tức, như thế nào? Mạc Thiên Vân biết, cho dù mình lấy sản nghiệp của gia tộc mượn nợ, ba vị này cũng không hẳn cho mình mượn, phải còn hứa ra chỗ tốt, ví dụ như, trong 10 ức này, là phải bị phân một chén canh, cho nên hắn làm quyết đoán, lập tức đưa ra hứa hẹn này, được. Ba người đồng thời đáp ứng, mặc kệ thắng thua, đều là buôn bán lời, Mạc thị gia tộc 1 vàng 2 sắt 3 cái mỏ, giá trị lại là xa xa không chỉ giá theo như lời Mạc Thiên Vân. Tuy rất nắm chắc, nhưng Mạc Thiên Vân cái này coi như là mạo hiểm lớn rồi. Đem 3 tờ địa khế văn thư phân biệt giao cho Ngạo Tà Vân 3 người, Mạc Thiên Vân lập tức cướp đoạt trên người, ngay cả mượn 9 ức, mang 8.000 vạn trên người mình, cuối cùng lại đặt lên 2 khối tử tinh, 3 viên bảo thạch, 12 khối ngọc bội, gom góp đủ 10 ức. Trận này nếu là thua, Mạc Thiên Vân lại chính là tán gia bại sản thật sự, hắn cũng là đi hiểm một chuyến. Hơn nữa, có nắm chắc tất thắng, bởi vì trong đó Cố Độc Hành bị thương, hắn biết rõ ràng. Chính là Mạc Thiên Vân xuất lĩnh cao thủ phục kích bố trí, bị thương thật không nhẹ. Chỉ sợ ở nửa năm sau cũng không khỏi. Đúng lúc này, một tiếng cười hắc hắc truyền đến, một người nhàn nhạt nói, nếu là không vứt bỏ, còn có bản công tử làm công chứng viên như thế nào? Thanh âm chưa rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người áo xanh cao to liền lặng lẽ rơi ở giữa sân, mặt mang theo cười cao ngạo, ông cánh tay đứng ở trong trường, hai chân lại là giống như dẫm rác rưởi, dẫm trên một đống ngân phiếu kia, liếc mắt mà cười, đối mặt năm đại công tử của Trung Tam Thiên, vẫn như cũ là tung hoành không ai bì nổi. Tựa như hoàn toàn đem bọn họ đặt ở trong mắt, quý công tử, lại là vị nhân vật khủng bố Trung Tam Thiên này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 476, rắc rối phức tạp. Ánh mắt bốn người Ngạo Tà Vân đồng thời lộ ra vẻ kiên kỵ, cười nói, có úy công tử người bảo đảm, đương nhiên là 10 vạn cái yên tâm. Trong lòng lại là đang một cái bồn chồn, thằng cha khủng bố này tại sao giờ này khắc này xuất hiện ở tại nơi này, hắn không phải sau khi rời khỏi canh bạc liền đi rồi sao? Úy công tử cười ha ha nói, không nghĩ đến nhân phẩm của bản công tử tốt như thế. Các vị đều tin tưởng bản công tử như vậy, đối với bản công tử mà nói thật sự là chuyện tốt to lớn. Sau đó hắn liền hơi nghiêng đầu, nhìn Sở Dương, mỉm cười nói, Sở Diêm Vương. Từ ngày từ biệt, không thấy bóng dáng, bọn công tử đặt nhiều như vậy hắn không để ý tới, ngược lại đầu tiên liền hướng Sở Dương chào hỏi. Tựa như vị Sở Diêm Vương vừa mới từ Hạ Tam Thiên lên Trung Tam Thiên này, vị trí ở trong lòng hắn muốn xa xa vượt qua bốn đại công tử trước mặt, quý huynh còn vẫn khỏe mạnh như cũ, tiểu đệ tự nhiên không dám có bệnh nhẹ. Sở Dương cười nhàn nhạt. Quý công tử cười ha ha, trong mắt bốn người Ngạo Tà Vân đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, đối với Sở Dương xưng hô úy công tử như thế mà úy công tử vậy mà không chút động giận lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc, ai ai ở Trung Tam Thiên đều biết, quý công tử là quái nhân điển hình. Thủ hạ ám trúc có thể xưng hắn là quý tọa, nhưng người ngoài lại chỉ có thể xưng hắn quý công tử, chẳng may xưng hô thành cái khác, cho dù là gọi hắn quý gia gia, vậy cũng không được, thế tất sẽ nổi giận lôi đình. Cho dù đuổi giết vạn dặm cũng phải trị tội bất kính này, nhưng Sở Dương vậy mà liền to gan lớn mật như vậy xưng hô hắn là quý huynh, mà đại quái vật này bộ dáng vậy mà còn rất cao hứng. Đây là chuyện gì? Quý công tử cười một hồi nói, Ngạo Tà Vân, không cần nói trúc tử chúng ta quỵt nợ, quân tọa có lệnh, bảo bản công tử ở 2 ngày sau lại đặt cược, chẳng qua, hôm nay nếu làm công chúng viên, bản công tử sợ các ngươi nói bản công tử từ bên trong đó rút bạc. Cho nên trước tiên đem tiền đặt cược cho các ngươi. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi nho nhỏ, ném cho Ngạo Tà Vân, uy nghiêm đáng sợ nói, ám trúc đặt cược, 5 triệu lượng bạc, đặt kỹ mặt thắng. Hắn nghiêng nghiêng đầu, cười quá dị một tiếng nói, bản công tử vừa rồi giống như nghe nói, có vẻ như là một ăn sáo. Qua ha ha ha, lần này cho dù là thua cũng rất đã nghiền, thắng lại kiếm lớn, sắc mặt bốn người Ngạo Tà Vân nhất thời trở nên khó coi hẳn lên. Giống như là đi ở trên đường đột nhiên dẫm phải phân trâu, sau đó ngã một cái còn là đầu hướng xuống há miệng, lại đem phân trâu dẫm phải ăn đến miệng. Canh bạc này đã muốn mở trước 1 tháng, cho tới bây giờ đặt cao thăng thắng, tổng cộng không quá 5 triệu, cho dù qua 2 ngày nữa đến canh bạc bắt đầu, xem ra gia tăng 2-3 triệu nữa liền không được rồi. Nhưng, đặt kỹ mặt thắng lại ít đáng thương, bốn người một mực đang lo lắng, chỉ sợ vào không đủ ra. Kết quả là đề cao tỷ lệ cược của kỹ mặt. Nào dự đoán được sau khi nâng cao tỷ lệ cược, canh bạc bên kia không có gì vào sổ, bên này lại lập tức đặt lên 8 triệu, Sở Dương 3 triệu, đối với canh bạc này mà nói cũng đã rất cố hết sức rồi, nhưng ám trúc vậy mà cùng đặt 5 triệu, chẳng may kỹ mặt nếu là thắng, như vậy bốn đại gia tộc ước chừng phái bồi ra 48 triệu. Cho dù nơi này có thể gom góp 10 triệu, như vậy ba nhà cũng phải góp ra nữa 38 triệu, tương đương một nhà ra 10 triệu nữa, đây chính là con số trên trời. Nếu là thật cao thăng thua, như vậy không chút nghi ngờ, Mạc thị gia tộc trực tiếp liền tàn rồi, mà Ngạo thị gia tộc cùng Tạ thị gia tộc còn có Âu thị gia tộc cũng là nửa tàn. Trong đó Ngạo thị gia tộc thực lực hùng hậu một chút, chỉ là thương cân động cốt, nhưng hai nhà khác lại là nửa tàn định rồi. Cái giá lớn này, quá lớn một chút, chẳng may kỹ mặt thắng, quỵt nợ càng thêm là chuyện không có khả năng. Toàn bộ Trung Tam Thiên ai dám quỵt nợ quân tích trúc cùng úy công tử. Cho dù không nợ vẫn phải lo lắng đến thu phí bảo hộ, như thế nào? Không nhận ta đặt cược. Sắc mặt úy công tử khó coi hẳn lên, bạc của ta, chẳng lẽ không phải là bạc? Là đá, úy công tử nói đùa rồi, nếu mở canh bạc, đó chính là vô luận đặt cược bao nhiêu tiền đều dám nhận. Bốn người cùng nhau cười nói, vậy liền mở phiếu cược đi. Úy công tử chà xát tay nói, ngay cả Sở Diêm Vương cùng một chỗ mở ra, hai ta phân một chút liền đi uống rượu rồi, nhìn Sở Dương cùng úy công tử cầm phiếu cược nghênh ngang mà đi, bốn người Ngạo Tà Vân đều nhíu mày, chuyện này không thích hợp, ta như thế nào cảm giác tiến vào trong bẫy? Ngạo Tà Vân cau mày, sắc mặt Âu Độc Tiếu trầm trọng nói, bọn họ nơi nào đến nắm chắc lớn như vậy, khẳng định kỹ mặt tất thắng. Một lần 8 triệu. Nếu là thêm vào 10 triệu kia của vị Sở Diêm Vương kia, đó chính là 18 triệu. Mạc Thiên Vân nhàn nhạt nói, bây giờ đến tính một chút là được, một phương Cao gia ra trận là Cao Thăng cùng Cao Lượng, Lệ gia ra trận là hai người huynh đệ Lệ Hùng Đồ cùng Lệ Hoành Đồ, mà Đồ gia ra trận là Đồ Thiên Hào cùng Đồ Vạn Thành. Đồ Vạn Thành ra trận mặc dù có chút phá hư quy củ, nhưng Đồ gia quả thật không có nhị công tử, tình có thể nguyên, mặt khác thêm vào một Cao gia nhiều ra một tên Cao Mảnh. Đây là nhân vật ra trận bảy tràng so đấu một phương này của Cao gia. Ngạo Tà Vân nói, bên kia chính là Kỷ Mặc, Kỷ Chú, Đổng Vô Thương, Đổng Vô Lệ, La Khắc Địch, La Khắc Vũ, Cố Độc Hành. Trong đó một trận này của Cố Độc Hành, hắn trọng thương tương đương đã thua rồi, Kỷ Mặc đối với Cao Thăng lại không chút hy vọng thắng lợi. Mà La Khắc Vũ mặc kệ chống lại ai, đều là một hồi kết cục thua. Tương đương Kỷ Mặc đã hoàn thua 3 trận, mà Đồ Vạn Thành là trên vương tọa đồng lứa, vô luận chống lại ai mặc thắng đều không nhỏ, Cao Thăng tương đương đã thắng đủ 4 trận, Lệ Hùng Đồ cũng có thể thắng một hồi, mà bên kia có nắm chắc nhất cũng chỉ có hai người, chính là Đổng Vô Thương cùng La Khắc Địch, mà La Khắc Địch còn phải phân đụng gặp ai. Ngạo Tà Vân ngồi xổm thân mình xuống, trên mặt đất vẽ ra đối trận đồ. Liên tục lắc đầu, khó hiểu nói, vô luận thấy thế nào đều là Kỷ Mặc thua, sắc mặt Tạ Đan Quỳnh trầm trọng nói, tất nhiên còn có chỗ chúng ta không tính đến. Bằng không Sở Diêm Vương cùng Ám Trúc không có khả năng cùng nhau đưa tiền. Sở Diêm Vương còn miễn cưỡng có thể nói là vì trạng thanh thế Kỷ Mặc, nhưng Ám Trúc là hoàn toàn không đạo lý cắm vào một chân này. Ngạo Tà Vân lẳng lặng đứng trầm tư, đột nhiên chậm rãi nói, xong rồi một lần này, mặc kệ thắng hay thua, về sau ta không muốn làm chuyện như vậy nữa. Còn có, chỉ cần có Mạc Thiên Vân ngươi ở nơi đó, Ngạo Tà Vân ta sẽ không ở nơi đó, nếu ta có, ngươi đi. Mạc Thiên Vân ngẩn ra, cười lạnh hẳn lên nói, như thế nào? Bây giờ cảm giác bị ta liên lụy rồi. Nhưng lúc trước cảm thấy có thể kiếm bạc, vì sao không nói như vậy? Lại nói, một lần này ngươi liền chắc chúng ta thất bại như vậy sao? Ngạo Tà Vân không nói gì, lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài. Lúc đi ra 7-8 bước, đứng lại cũng không quay đầu lại nói, không phải thắng thua một lần này, mà là cùng ngươi cùng một chỗ, sẽ làm ta cảm giác rất không thoải mái. Sau đó hắn liền đi ra ngoài, vậy mà đi rất nhẹ nhàng. Tạ Đan Quỳnh thở dài một tiếng cùng Âu Độc Tiếu nhìn nhau, hai người trong phút chốc trao đổi một ánh mắt nói, Mạc Huynh, bây giờ nói cái gì cũng không có tác dụng, tiền đặt cược đã nhận rồi, liền tất cả chờ kết quả cuối cùng đi. Sắc mặt Mạc Thiên Vân âm trầm chậm rãi đứng lên nói, ta đi nói cho Cao Thăng, chỉ cần một lần này có thể thắng xuống, tiền đặt cược một lần này, hắn có thể lấy không một phần. Một phần này, ba người chúng ta ra. Các ngươi có ý kiến gì? Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu nhất thời cả kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Vân, sau một lúc lâu Tạ Đan Quỳnh trầm tư nói, làm người mà nói, ta không tán thành, nhưng vì gia tộc cân nhắc lại không thể không tán thành. Chẳng qua, ngươi phải làm cẩn thận một chút, không nên để lộ tin tức. Mạc Thiên Vân nhàn nhạt gật gật đầu, xoay người mà đi, hai người còn lại cười khổ với nhau, Tạ Đan Quỳnh nói, Độc Tiếu, ngươi nghĩ cái gì? Âu Độc Tiếu trầm tư nói, làm như vậy, cho dù thắng cũng thắng được không quang minh, điều này làm cho trong lòng ta rất không thoải mái. Tạ Đan Quỳnh than nhẹ một tiếng nói, ngươi xem như vậy như thế nào, nếu là chúng ta thắng. Âu Độc Tiếu từ trong mắt hắn nhìn ra nói, đem ích lợi cùng đám người Kỷ Mặc chia đều, không. Nếu là làm như vậy mà nói, ngươi cho hắn tiền, ngược lại sẽ càng thêm cùng hắn không chết không thôi, trở thành cừu gia dây dưa cả đời. Tạ Đan Quỳnh nhàn nhạt nói, nếu là chúng ta thắng, ta sẽ nợ Kỷ Mặc một phần nhân tình, sau đó tìm cơ hội giúp hắn một phen, như thế nào? Con mắt Âu Độc Tiếu sáng lên nói, ý kiến hay, N oán giang hồ, có ân có oán, mới là giang hồ. Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu quyết định, chính là đúng bức hiện ra chính sách đối đãi ngoại giao của thế gia đại tộc, ta không đắc tội chết ngươi, sợ ngươi cùng ta cá chết lưới rách, cũng sẽ không cố ý đi được gần. Khiến cho người khác nghi kỵ, nếu ngươi cường đại rồi, ta dựa vào hoàn toàn có lý do. Nếu là ngươi nghèo túng rồi, ta liền cùng mọi người dẫm một cước cũng là theo lý thường phải làm, cái này cũng tương đương với quy tắc của Trung Tam Thiên. Tạ Đan Quỳnh gật gật đầu nói, sau một canh bạc lần này, chính là đi bao vây tiểu trừ linh thú cấp 9 rồi, mà Trung Tam Thiên càng ngày càng loạn, đã không sai biệt lắm đến loạn cực hạn, tất nhiên sẽ có thống nhất, hoặc là sau đại loạn lại lần nữa thanh tẩy sạch mấy cái gia tộc, trở về loại trạng thái tường an vô sự này. Âu Độc Tiếu cũng đang thở dài, cái này chẳng phải canh bạc này của chúng ta khiến cho mục đích chân chính lớn như vậy. Nhưng ai nghĩ đến có thể lớn như vậy, chúng ta chỉ là muốn đem tài phú của những tán nhân này thu liễm một bộ phận, sau đó đối với bọn họ tiến hành mời chào, đem thế lực mở rộng mà thôi. Nhưng bây giờ, ngược lại lớn như vậy, gia tộc cũng bị liên lụy đi vào. Tạ Đan Quỳnh trầm mặt nói, sau việc này, nếu là Cao Thăng thua, vậy hai nhà chúng ta liền yếu đi, đành phải tránh thế. Cửu cấp linh thú sau khi bao vây tiểu trừ lập tức trở về gia tộc, toàn lực gìn giữ cái đã có, đợi đến sau đại trị, lại xuất hiện đi. Âu Độc Tiếu cao mày, chỉ sợ cho dù là tránh thế cùng tránh không được, đừng nên quên còn có một cửu kiếp kiếm chủ vẫn ẩn thân chỗ tối. Tạ Đan Quỳnh nhất thời ngẩn ra, thở dài, hai người thở dài một tiếng, đi trở về. 5 triệu tiền đặt cược này là lễ vật tặng cho các ngươi. Một phần đại lễ, quân tọa nói, chỉ cần sở ngự tọa huynh để tiếp được. Quý công tử bên đi, bên chậm rãi nói, thật sự là một phần nhân tình lớn. Sở Dương trầm mặt hồi lâu, nhoẻn miệng cười, vị quân tọa này của các ngươi, rất quyết đoán. Chương 477, thật có loại huynh đệ như vậy sao? Trong mắt quý công tử mang theo ý cười ý vị sâu xa, nhìn Sở Dương nói, đi, đến ta nơi đó đi nói. Ở chỗ ở của quý công tử, quý công tử bày lên rượu và thức ăn, cùng Đổng Vô Thương cùng Sở Dương ba người cùng uống. Đổng Vô Thương tuy đã sớm nghe nói hung danh của úy công tử, hôm nay lại vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại là chút bất động thanh sắc, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bảo trì bản sắc. Úy công tử cố ý nhìn nhiều Đổng Vô Thương vài lần, mới nhìn hướng Sở Dương nói, mấy huynh đệ kia của ngươi, ta đều gặp qua. Không thể không nói, ánh mắt ngươi rất tốt, bạn kết giao cũng đều không tệ. Hắn mỉm cười một chút nói, trong đó tiềm lực lớn nhất chính là một vị này trước mắt. Cùng tiểu tử kia của bang thị gia tộc, nhưng ba người khác cũng đều là thiên tài hiếm có. Quý công tử ở Trung Tam Thiên có thể nói là nhân vật tuyệt đỉnh, ngay cả hắn cùng nói ra lời này có thể thấy được đối với mấy huynh đệ này của Sở Dương là phi thường coi trọng. Sở Dương trầm mặt, trong mắt lại toát ra kiêu ngạo. Hắn cố ý cúi đầu che giấu kiêu ngạo trong mắt, huynh đệ của ta, ta kiêu ngạo. Trong lòng Đổng Vô Thương nóng lên, hắn cùng hai người kia uống rượu tự nhiên phải vô luận cái gì đều âm thầm chú ý. Hắn rõ ràng rất thanh đề thấy được tự hào cùng kiêu ngạo trong mắt Sở Dương, đột nhiên muốn rơi nước mắt, có ai sẽ vì mình kiêu ngạo? Phụ thân, mẫu thân, đây là khẳng định, nhưng tương tự loại kiêu ngạo này, ngoại trừ cha mẹ cũng chỉ ở hôm nay thấy được. Mà đối phương còn đang che giấu, đại ca của mình, cũng kiêu ngạo vì mình, nhưng mỗi lúc mình lấy được cái thành tựu gì lớn, trong mắt đại ca luôn vừa là kiêu ngạo, vừa là tự hào, vừa là kiên kỵ, cực kỳ phức tạp. Đổng Vô Thương biết đại ca đang băn khoăn cái gì, nhưng hắn không muốn đặt phá. Vị trí gia chủ mình vốn là không muốn. Hắn hoài nghi, chọn là đại ca của mình, không nghi ngờ mình vẫn là sẽ giúp hắn, chỉ vì mình họ Đổng, làm một gia chủ không có tâm tư phòng bị như vậy, ngược lại không được, không làm được một gia chủ tốt, cho nên Đổng Vô Thương hiểu, nhưng hắn hiểu lại không có nghĩa là trong lòng hắn liền dễ chịu. Dù sao, bị huynh đệ ruột của mình nghi kỵ, ai sẽ dễ chịu, hơn nữa đối với mình vẫn là một lòng hết sức chân thành. Nhìn Sở Dương, Đổng Vô Thương cúi đầu, cái gì cũng không có nói, ngạch tế sợi tóc buông xuống dưới chặn mắt hắn. Đổng Vô Thương ngửa cổ lên, đem rượu trong chén hợp với một phần tình huynh đệ trân quý này, đồng thời trút vào trong lòng cháy bỏng. Ngươi có nhiều huynh đệ như vậy, hơn nữa là huynh đệ tốt, đương nhiên sẽ không tình nguyện tịch mịch. Quý công tử nói, cho nên ngươi đi tới Trung Tam Thiên liền nhất định phải có vị trí của mình. Sở Diêm Vương ngươi là sẽ không cam tâm khuất ở dưới người, đúng không? Không là gia tộc huynh đệ ngươi, hay là ám trúc, đều không giữ được ngươi. Có phải hay không? Phải. Sở Dương rõ ràng thừa nhận, cho nên, ngươi đang lợi dụng trận canh bạc này. Đến dẫn lên một phen thay đổi thế lực, cho bản thân ngươi có thể thông dong nước đục bắt cá. Quý công tử híp mắt. Nhưng hào quang trong mắt lại là sắc bén không thể nhìn gần nhìn Sở Dương, có đôi khi, bản công tử thật không rõ, ngươi vì sao có thể không bỏ qua mỗi một lần cơ hội. Sở Dương mỉm cười lên, ám trúc các ngươi chẳng lẽ không phải đang lợi dụng canh bạc này chế tạo loạn thế. Cho trúc tử các ngươi lại từ một ít lĩnh vực mới phát ra mầm non, cho nên, 5 triệu lượng này, tuy rằng là một phần nhân tình lớn, nhưng bất luận ta nhận hay là không nhận, cũng không quản canh bạc thắng thua. các ngươi thu hoạch đều muốn so với 5 triệu này hơn rất nhiều, không phải sao? Quý công tử nhìn hắn một hồi, đột nhiên cười lên, Sở Diêm Vương quả nhiên không hổ là Sở Diêm Vương, lại nói, Cao gia cố ý đem sự tình làm cho lớn như vậy, chẳng lẽ thật là vì cướp tức phụ? Cao Thăng không thích Hô Diên lại là mọi người đều biết, Sở Dương lạnh lùng cười, bốn đại công tử của Ngạo gia, Mạc gia, Tạ gia, Âu gia thao túng canh bạc, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì bạc? Các đại gia tộc đều tham gia so đấu, thật là vì giúp cướp tức phụ hai người này. Trung Tam Thiên đã là có các quyết định, Sở Dương nói, cho dù ta không đến, cho dù không có ám trúc, gió tanh mưa máu của Trung Tam Thiên cùng bước chân Thống Nhất cũng đã bắt đầu. Nhưng Thống Nhất Trung Tam Thiên, tuyệt đối không thể là ám trúc. Quý công tử bưng chén rượu, trầm giọng nói, đó bởi vì các ngươi là hắc đạo. Một khi bị các ngươi thống nhất, Trung Tam Thiên thế tất liền chinh chiến không ngừng, những kẻ sĩ tự xưng là vì chính nghĩa này sẽ không ngừng mà tiến hành phản kháng. Như vậy các ngươi sao không phải mất nhiều hơn được? Sở Dương cười lạnh, không sai, cho nên cần phải có người đến thống nhất. Quý công tử cười lớn một tiếng, nhưng ám trúc các ngươi không phải là chưa nghĩ cách chứ? Sở Dương ý vị sâu xa mỉm cười, việc này ngươi biết ta biết, không cần nói ra. Đổng Vô Thương ở một bên nghe không nói được một lời, trong lòng lại nổi ngược sóng to, hoặc là đây là tâm cơ của những người quyết sách này chứ? Tính kế như vậy, chỉ sợ bản thân cả đời đều là thật không nghĩ đến. Chuyện canh bạc này, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Quý công tử nhìn chầm chầm Sở Dương, ngươi là muốn mượn dùng canh bạc này đem Ngạo, Tạ, U, Mặc bốn nhà này làm xuống, sau đó nhận để mình dùng. Những lời này nói ra, Đổng Vô Thương chấn động, lão đại có giả tâm lớn như vậy. Lấy bốn đại gia tộc này trợ lực, trận đánh bạc này như thế nào có thể hoàn toàn làm xuống? Sở Dương mỉm cười một chút, cái gì cũng không có nói. Như vậy, ngươi đương nhiên còn có hậu chiêu, nói thật ra, bản công tử rất chờ mong hậu chiêu của ngươi. Quý công tử cười ha ha, lập tức chỉ Đổng Vô Thương nói, mấy huynh đệ này của ngươi, hẳn chính là trợ lực của ngươi. Hoặc là nói, tay chân của ngươi đi, mặc kệ là nói đùa hay là có ý đồ khác, những lời này phân vành mắt mang theo ý châm ngòi, trên mặt Đổng Vô Thương lướt lên một trận tức giận, vỗ cái bàn liền muốn đứng lên. Lại bị Sở Dương một nắm đè lại. Sở Dương cười ha ha nói, đương nhiên, huynh đệ của ta, chính là tay chân của ta, trợ lực của ta. Mà ta, cũng tương tự là tay chân, trợ lực của huynh đệ. Hắn nhẹ nhàng cười cười, các huynh đệ tụ cùng một chỗ, không phải vì uống rượu, cũng không phải vì chơi nữ nhân. Nếu gặp nhau, vậy phải làm một sự tình. Ngươi xem những huynh đệ này của ta, có một ai là hạng người tình nguyện bình thường? Quý công tử cười, một vạn lượng bạc có thể cho một người thoải mái sống cả đời. Cả đời cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hắn không bị lừa, tự đắc cái vui của hắn, không mong muốn gì, thậm chí có thể lưu lại rất nhiều đời tiếp theo. Sở Dương bung chén rượu lên, nhưng cho dù là người keo kiệt nhất trên đời này, ngươi cho hắn một vạn lượng bạc, hắn cũng không giữ được qua thời gian nửa năm cái gì cũng không làm. Đây chính là con người. Sở Dương cười hắc hắc, nhất là ở Trung Tam Thiên trong loạn thế như vậy, ai an toàn? Sở Dương nheo mắt lại, quý huynh, ngươi ở Trung Tam Thiên dám nói vô địch sao? Quý công tử giật mình thật lớn, thật lâu sau mới cười khổ một tiếng, không dám, vậy, như thế nào mới có thể an toàn? Sở Dương hỏi, luyện công, tăng lên thực lực. Quý công tử không cần nghĩ ngợi, nhưng ngươi cũng biết ngươi đã là giấc mộng toàn bộ thiếu niên của Trung Tam Thiên. Rất nhiều người đều đang nói, chỉ cần kiếp này có thành tựu kia của quý công tử, ta liền ai cũng không sợ. Sở Dương cười trào phúng, hơn nữa đây còn là người tương đối có thành tựu mới nói, nhưng bọn hắn thật đến tình trạng của ngươi, sẽ ai cũng không sợ sao? Sẽ thấy đủ sao? Quý công tử trầm mặt, ánh mắt hắn lóe ra nhìn Sở Dương nói, một hơi nói xong đi, ta lúc một mình một người, ta cũng sợ. Sở Dương nhẹ giọng nói, nhưng có đôi khi ta sẽ không sợ. Ví dụ như bây giờ, nếu là cùng úy huynh ngươi làm sinh tử quyết chiến, ta cùng Vô Thương cũng không phải đối thủ của ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chúng ta cũng không sợ, ngươi lại là biết vì sao? Quý công tử không khỏi hỏi, vì sao? Sở Dương cùng Đổng Vô Thương cười với nhau, trăm miệng một lời nói, bởi vì ta có huynh đệ ở bên người, mặc kệ sinh tử. Quý công tử lẳng lặng nhìn chén rượu, thật lâu sau không nói gì. Lúc ta ở Hạ Tam Thiên, ta từng đối với Độc Hành nói qua, nếu huynh đệ ta phải đi qua núi đao, như vậy ta nguyện để cho hắn dẫm ta đi qua. Cho dù dẫm ta hắn chỉ có thể đi nhiều một bước. Sở Dương cười cười, ở nơi này ta cũng có thể nói, hoặc là ở trong mắt ngươi, chúng ta tụ cùng một chỗ vì làm lẫn nhau thiếu tay chân, nhưng ta lại có thể khẳng định nói cho ngươi, huynh đệ chúng ta nhận chỉ cần chết một người, như vậy những người khác nhất định không có một ai còn sống. Hắn kiêu ngạo cười cười nói, bởi vì ở trước khi cuối cùng một huynh đệ chết trận, sẽ phát hiện huynh đệ của hắn đều đã chết ở trước hắn, mà điểm này, các ngươi không hiểu. Sở Dương chấm dứt lời, đáp lễ ngươi nói hai chữ tay chân này, Quý công tử cười lên, khoái hoạt nói những cái này làm gì? Uống rượu, ba người đồng thời cười lên, chỉ là trong tươi cười bị có hàm nghĩa, Quý công tử một bên uống rượu, một bên trong lòng nghĩ hai chữ, huynh đệ. Huynh đệ, thực có huynh đệ như vậy sao? Huynh đệ như vậy, ai không muốn? Nhưng, trên đời thực có sao, mà Đổng Vô Thương cũng là đang thầm nghĩ, ta có thể vì huynh đệ của ta chiến đấu đến cuối cùng một khắc hay không? Sở Dương lại là suy nghĩ, huynh đệ không phải nói, trong nháy mắt rượu đủ cơm no, Quý công tử đứng dậy tiễn khách, khi Sở Dương cười nói, không nên quên, thứ ta còn nợ ngươi, Sở Dương nhịn không được cười lên một tiếng nói, cho dù ngươi quên rồi, ta cũng không quên được, phất tay cáo từ, Quý công tử phất tay, liền đứng ở nơi đó trầm tư, lúc phục hồi tinh thần lại, phát hiện hai người Sở Dương đã sóng vai đi đến chỗ rẽ. Đột nhiên trong mắt tàn khốc chợt lóe, vung tay lên, vù một tiếng, một thanh đoản đao đột nhiên rời tay bay ra, bắn về phía sau lưng Đổng Vô Thương, một đao này đi như sấm đâm, tấn như tia chớp. Không chút dấu hiệu, không chỉ có là Sở Dương không nghĩ đến, thậm chí ngay cả bản thân Quý công tử, ở trước khi động một suy nghĩ này, cũng là tuyệt đối không nghĩ đến. Thậm chí ở sau khi phát ra một đao này liền lập tức hối hận, một đao này, đã muốn dùng ba uy lực của Úy công tử, hơn nữa là đánh lén, tốc độ của đao, vậy mà so với thanh âm muốn nhanh hơn nhiều, vù, thanh âm vừa mới vang lên, mũi đao đã đến giữa lưng Đổng Vô Thương, Đổng Vô Thương cùng Sở Dương sắc mặt đại biến, tuyệt đối không nghĩ đến Úy công tử có thể đột nhiên hạ độc thủ, tránh né đã không kịp. Mắt thấy sẽ xuyên tim mà qua, ánh mắt Đổng Vô Thương lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sở Dương trong phút chốc khẩn trương đến cực điểm, đồng tử nháy mắt mở lớn, căn bản không kịp suy nghĩ, theo bản năng chụp tới, phốc, chương 478, thánh cấp bồi luyện. Giá trị. Lưỡi đao phi đao bị Sở Dương bắt lấy, lưỡi đao sắc bén cùng da thịt nháy mắt giao tiếp, máu tươi giàn giụa, nhưng lực lượng còn sót lại vẫn như cũ lớn đến cực điểm, mang theo tay phải Sở Dương, hướng về ngực Đổng Vô Thương tiếp tục tiến lên, nhưng tốc độ phi đao cũng rốt cuộc chậm lại. Vẹn vẹn chỉ là chậm một chút, thân mình Sở Dương cũng bị lực lượng cuồng mãnh này mang theo hướng một bên ngã nghiêng, căn bản không kịp lo lắng, hét điên cuồng một tiếng, tay trái Sở Dương cũng không giả suy tư vươn ra ngoài, một nắm gắt gao bắt được mũi đao xoát đột phá xương bàn tay Sở Dương, cửu trọng thiên thần công gần như ở nháy mắt liền bị đột phá, máu tươi văng tung tóe ra. Cổ tay Sở Dương lật nghiêng mạnh, dùng khe xương của mình gắt gao biệt trụ thân đao, phải ngăn trở. Ngăn không được. Huynh đệ sẽ chết, trong lòng Sở Dương liền chỉ còn lại một cái ý niệm này, hắn thậm chí đến bây giờ cũng không có nghĩ đến, đây là Úy công tử hạ thủ, lúc này, Kiếm Linh mới phản ứng lại, lập tức xuất động, sau đó lực lượng của phi đao vẫn cuồng mãnh như cũ, vậy mà liền mang theo thân thể Sở Dương hung hăng đánh vào trên lưng Đổng Vô Thương, hai người cùng nhau nâng đi ra ngoài, phi đao đem hai tay Sở Dương xuyên thành mức quả, lại cắm ở trên người Đổng Vô Thương, sau khi trải qua giảm sóc, phương hướng lệch lạc. Cắm ở đầu vai Đổng Vô Thương, hai người, bị một thanh phi đao này xuyên ở cùng một chỗ, may mắn có Kiếm Linh thời khắc cuối cùng cản một chút, nếu không một đao này vậy mà có thể xuyên phá hai bàn tay Sở Dương, lại cắm vào ngực Đổng Vô Thương, thẳng đến lúc này, trên lộ tuyến phi đao bay qua không trung, mới mạnh phát ra một tiếng rít lợi hại, một đạo khói trắng lượn lờ bay lên không, tản đi, Sở Dương ngã sấp xuống, lập tức bắn người, đem đao từ đầu vai Đổng Vô Thương rút ra. Hai tay vẫn như cũ xuyên ở cùng một chỗ, lại không rành để ý, trong lòng hắn tức giận đã đến điểm thiêu đốt, đột nhiên phà thân, giận dữ hét lớn, vì sao? Đổng Vô Thương mạnh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhìn thấy hai tay Sở Dương bị phi đao xuyên ở cùng một chỗ, đột nhiên trừng mắt muốn mặt, bạo thông điên cuồng hét lên một tiếng, lật tay rút ra mặt đao 570 cân trên lưng, hai mắt màu đỏ, thân mình bay mạnh lên, hóa thành một tia chớp màu đen. Bất kể gì hậu quả đánh về phía Úy công tử, một đao này xả thân mà đi, hoàn toàn không phòng thủ. Tức giận mãnh liệt, tức giận bị người lừa gạt, làm cho Đổng Vô Thương tại một khắc này thẳng quát mất đi lý trí. Máu tươi trên đầu vai hắn đang theo linh lực vận hành cuồng mãnh đang không ngừng phun ra máu tươi, nhưng hắn đã quên tất cả cái này, tiểu nhân không biết xấu hổ. Cũng danh là cao thủ, vậy mà thừa dịp người chưa chuẩn bị, đánh lén sau lưng, huynh đệ của ta. Lão đại của ta, vì thay ta chắn đao, hai tay phế hết, Đổng Vô Thương đây một khắc này cái gì cùng quên. Hắn chỉ biết là phải giết người trước mắt này. Căn bản chưa từng lo lắng bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, thân hình Úy công tử chợt lóe, ánh mắt phức tạp, tránh thoát đại đao của Đổng Vô Thương, thân mình giống như khói nhẹ hướng Sở Dương thổi đến. Đổng Vô Thương đao oai kinh thiên động địa, bao phủ phạm vi 10 trượng, Úy công tử vốn không hẳn có không gian né tránh, nhưng hắn chỉ là tùy tiện chợt lóe, liền quỷ dị né đi, Đổng Vô Thương giận dữ truy kích, nhưng thân mình Úy công tử sau khi chợt lóe, đã đến bên người Sở Dương. Một bàn tay đặt ở trên đầu Sở Dương quát, dừng tay, Đổng Vô Thương chấn động cả người, phốc một tiếng từ không trung hạ xuống, dẫm mặt đất một trận chia năm xẻ bảy, giận dữ quát, thả lão đại của ta. Sở Dương đã tự mình đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Úy công tử, vì sao? Úy công tử nhìn đao trên tay hắn, cùng bàn tay đã xuyên thấu máu thịt mơ hồ, trong mắt hiện lên một tia vẻ áy náy, duỗi tay ra, nhanh đến cực điểm đem chui phi đao này từ trên tay Sở Dương nhổ ra. Tốc độ cực nhanh, Sở Dương thậm chí lại là không kịp phản ứng, Úy công tử nhìn vết máu rơi nhỏ trên thân đao, thở dài một tiếng thật dài, Sở Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giận dữ nói, DCM cả nhà ngươi. Ngươi là thử chúng ta. Vừa nghĩ đến chỗ này, đột nhiên quá giận cả người cũng run rẩy hẳn lên, tên khốn kiếp này, liền chỉ là vì không tin lời mình, vậy mà liền dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy đến thử. Nghĩ đến mình vừa rồi nếu là hơi có chần chừ, Đổng Vô Thương bây giờ đã biến thành một cổ thi thể, không khỏi trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, tức giận đối với Úy công tử, cũng như ngọn lửa bốc hẳn lên, Úy công tử vẫn như cũ thật sâu nhìn đao, trên mặt một mảng mất mát, hắn nhẹ nhàng thở dài nói, xin lỗi. Úy công tử thân là nhân vật cái thế của Trung Tam Thiên, đây vẫn là lần đầu tiên cuộc đời xin lỗi, hắn nói tiếp, ngươi vừa rồi nói, huynh đệ của ngươi có thể vì sống chết lẫn nhau đi theo, ta không tin. Thở dài thật sâu nói, nhưng một lần này, ta tin rồi, hắn tự giễu cười cười nói, ai bảo các ngươi kiêu ngạo như vậy. Hắn sâu xa lại là một tiếng thở dài, cúi đầu nói, huynh đệ như vậy, vì sao ta không có? Nếu ta có, ta cũng lấy cái gì cũng không sợ. Đổng Vô Thương đã nhanh chóng đi đến trước mặt Sở Dương, lão đại, tay lão đại ngươi, đột nhiên mồm to tiếng lớn, Úy công tử. Ngươi tên vương bát đản này. Ta giết ngươi. Tay Sở Dương, hai cái lỗ lớn khủng bố. 10 ngón tay, gần như đứt hết. Máu thịt mơ hồ, vô cùng thê thảm. Sở Dương duỗi tay ra, ngăn cản Đổng Vô Thương. Máu tươi trong tay đang chảy, lại đã khôi phục trấn tĩnh, nhưng ngực vẫn như cũ đang phập phồng, ánh mắt như đao. Quý huynh, ta muốn một câu trả lời. Nếu không, Sở Dương ta hôm nay không chết, ám trúc liền không còn lại gì. Ta nói được, ta làm được, câu trả lời. Úy công tử cười cười, được, đây là câu trả lời của ta, đột nhiên tay khẽ lật, phi đao phốc phốc phốc cỡ trên cánh tay của mình liên tục xuyên 10 cái lỗ lớn, sau đó dùng miệng cắn, lại ở trên một cánh tay khác xuyên 10 cái lỗ, máu tươi giàn giụa, Úy công tử đứng thẳng tắp, sắc mặt không thay đổi, trong miệng phốc một tiếng, đem phi đao nhỏ ra ngoài, phi đao xoát một tiếng, huyển làm một đạo bạch quang bay ra, vậy mà thật sâu cắm vào trong núi đá, thẳng đến chui, đao này nhuốm máu huynh đệ. Vứt đi. Úy công tử nhàn nhạt nói, còn có một câu trả lời, ngươi cùng huynh đệ ngươi ở trước khi đột phá thánh cấp, ta có thể làm bồi luyện cho các ngươi. Giúp các ngươi đột phá bình cảnh. Nếu ngươi còn không hài lòng, liền đến diệt sạch ám trúc đi, thánh cấp. Cái này chẳng phải là nói, Úy công tử thừa nhận bản thân chính là thánh cấp cao thủ, Trung Tam Thiên không người nào biết thực lực thật sự của Úy công tử, nhưng tính cường thịnh hơn nửa đoán. Cũng tuyệt đối không đoán được vị nhân vật có thể khủng bố này của Trung Tam Thiên, lại là thánh cấp, không thể không nói, phần dụ hoặc này tương đối lớn, Đổng Vô Thương lại là nửa điểm cũng không có nghe vào, giận điên nói, thối lắm. Máu huynh đệ ta, chẳng lẽ liền tự chảy như vậy? Ai hiếm lạ cái gì thánh cấp? Theo những lời này của ngươi, ngay cả máu tươi của lão đại ta cũng không đáng giá, Vô Thương. Sở Dương quát một tiếng, ngăn lại Đổng Vô Thương. Úy công tử thử là thật, tuy rằng thủ đoạn rất ác liệt, nhưng hắn cho phần bồi thường này, lại làm cho Sở Dương rất là động lòng. Có Úy công tử vị siêu cấp bồi luyện này, thực lực mấy vị huynh đệ sẽ một ngày làm lý, tăng lên càng thêm nhanh chóng, Hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi, lập tức chuyển hướng Úy công tử, "Úy huynh, vừa rồi ta nếu là không đỡ, sẽ như thế nào?" "Không đờ," Úy công tử hừ lạnh một tiếng, "ta ở lúc phát đao, chính là cố ý lưu ra cho ngươi cơ hội vi huynh đệ ngăn trở, ngươi nếu là chỉ ở trước mặt ta nói bốc nói phét nói nguyên đệ, lại ngăn trở, hiện tại hai người các ngươi đều sớm đã biến thành thi thể." Hắn cười lạnh lùng, "không ai có thể ở trước mặt ta lừa gạt ta như thế." Úy công tử thở dài một tiếng nói, "ta ở sau khi đao rời tay, cũng hối hận." Hắn nhàn nhạt nhìn Sở Dương một cái, tựa như là giải thích, tựa như là xin lỗi, lại tựa như là hâm mộ hoặc là thật tốt chờ cảm xúc khác, tóm lại dùng khẩu khí phức tạp đến cực điểm, thông thả trầm thấp nói, "cả đời ta, huynh đệ như vậy, nửa người cũng không có." Sau đó hắn nói, "các ngươi hận ta cũng tốt, trách ta cũng được." Thân mình hắn nhẹ nhàng nổi lên, vù một tiếng không thấy bóng dáng, không trung truyền đến một tiếng thở dài, "ta rất hâm mộ các ngươi." Sở Dương đầy mình cơn tức còn chưa phát ra, hắn liền đã không thấy bóng dáng nữa, không khỏi thầm mắng một tiếng nói, "đi đi," duỗi tay ra, trong tay hơn một viên cửu trọng đan bản không hoàn toàn, ném tới trong miệng, lần này thương bởi đao thật sự là cực kỳ nghiêm trọng, ngón tay đều gần như cắt xuống, trừ cửu trọng đan, thuốc khác thật đúng là không nhanh như vậy. Nghĩ vậy một lần ám sát khó hiểu này, Sở Dương thật sự là trong lòng cực kỳ tức giận lại dở khóc dở cười. Trách không được Úy công tử ở Trung Tam Thiên bị coi là mãnh thú hồng thủy, tà tính của người này, quả thật giả mang không nói đạo lý, xấu tính tới cực điểm, Đổng Vô Thương lại là nghiến răng nghiến lợi, đỏ hồng mắt, dị thường không cam lòng. Nhìn bộ dáng hắn, liền muốn trở về tìm Úy công tử liều mạng, Sở Dương thở dài một tiếng nói, "Vô Thương, tính tình ngươi, phải chú ý. Lúc nên liều mạng, tự nhiên phải liều mạng, nhưng lúc không nên liều mạng, cũng chỉ là tống vào thêm một mạng người. Điểm này, ngươi phải nhớ kỹ." Đổng Vô Thương rùng mình, nhất thời như một đầu nước lạnh đón đầu trút xuống, trong phút chốc thần trí tỉnh táo nói, "vâng, lão đại." Đi qua thật cẩn thận đỡ Sở Dương đi ra ngoài, đi mấy bước, đột nhiên xoay người, lớn tiếng nói, "Úy công tử, ta bây giờ đánh không lại ngươi, cho nên ta đi. Nhưng cuối cùng có một ngày, ta sẽ hướng ngươi đòi lại nợ một đao này." Nói xong, đợi một hồi thấy Úy công tử cũng không đáp lại, Đổng Vô Thương hừ một tiếng, cùng Sở Dương bước dài mà đi. Trong phòng trúc, Úy công tử vẻ mặt phức tạp, nhìn miệng vết thương trên hai cánh tay của mình, có chút mất mát thở dài. Nhìn hai cái bóng sóng vai rời đi kia, trong lòng Úy công tử đột nhiên cảm thấy rất là ấm áp. Tựa như hai cái bóng kia, làm cho hắn cảm thấy, hai người nọ ở bên cạnh nhau, là thật cái gì cũng không sợ, ngay cả sống chết cũng không sợ, trong lòng Úy công tử nổi lên hâm mộ thật sâu. Thở dài một tiếng, hơi hơi vận công, hai mắt nhìn miệng vết thương của mình, đột nhiên mắt nheo lại trong phút chốc kia toát ra hai đạo ánh sáng trắng chiếu đến trên miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, đột nhiên miệng vết thương khủng bố kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Úy công tử cảm thấy cả đời của mình chưa bao giờ thẳng thắn thành khẩn như vậy. Hắn trong nháy mắt ra tay kia, hắn thật là hối hận. Nếu là Sở Dương không đỡ, hắn cũng quả thật sẽ giết hai người, nhưng Sở Dương lại cản, là cản theo bản năng. Trong lòng Úy công tử lúc ấy rất là rung động, nhớ tới lời Sở Dương nói, nếu huynh đệ ta muốn qua núi đao, ta nguyện ý để cho hắn dẫm ta qua, cho dù dẫm ta chỉ có thể đi tới một bước, một huynh đệ cuối cùng trước khi chết trận, sẽ phát hiện huynh đệ khác đều đã chết ở trước hắn, bởi vì ta có huynh đệ tại bên người. Không sợ sống chết. Cái gì cũng không sợ. Khi nhớ tới mấy câu nói đó, hai gương mặt kiên nghị kia tản ra kiêu ngạo từ đáy lòng, Úy công tử bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất là tịch liêu. Cho nên trong lòng hắn nóng lên, mới bật thốt lên ưng thuận ngầm hứa hẹn bồi luyện trước thánh cấp kia. Chưa từng có bất cứ một vị thánh cấp võ giả nào chịu cho người khác làm bồi luyện, lại càng không cần nói Úy công tử luôn luôn lấy cao ngạo, tàn bạo cùng hỉ nộ vô thường nổi tiếng. Nhưng giờ phút này, trong lòng Úy công tử lại không có ý hối hận. Bởi vì hắn cảm thấy, đáng giá, chương 479, tích trúc oai, quân lâm thiên hạ. Đổng Vô Thương một mực cái gì cũng chưa nói, đối với việc Sở Dương vì hắn chắn đao, cũng không có biểu hiện đặc biệt. Nhưng lòng hắn luôn luôn đang run rẩy, đang nóng rực, tính cách Đổng Vô Thương cùng Sở Dương khác nhau, nhưng thật ra cùng Cố Độc Hành có chút tương tự, tính cách Sở Dương là nói liền nhất định phải làm được. Lời hứa đáng ngàn vàng, sau khi làm được, liền nhất định phải nói, Sở Dương vĩnh viễn sẽ không mai một bất cứ công tích nào của mình. Kiếp trước cả đời, gặp qua không ít người làm chuyện tốt ngượng ngùng nói còn bị hiểu lầm, gặp qua rất nhiều người chỉ biết làm việc lại không nói ngược lại bị mai một, cho nên Sở Dương hiểu ra một đạo lý, ngươi không nói người khác như thế nào biết ngươi làm. Ngươi làm lại không nói, người khác như thế nào khẳng định cho ngươi. Đây vốn là một cái thế giới cạnh tranh. Hơn nữa cạnh tranh là sống chết, càng thêm không thể làm tên ngốc, đi ra mấy chục trượng, Sở Dương một đường đi một đường vận công thúc đẩy dược lực, lấy tay nhẹ nhàng chà xát, miệng vết thương đã đóng vảy, tuy còn có chút đau đớn, nhưng đã không có đáng ngại nữa. Cái sự thật này làm cho Đổng Vô Thương mở to hai mắt nhìn, Sở Dương cười, lấy bàn tay vỗ vỗ bả vai hắn, nháy nháy mắt, yên tâm, ta có linh dược, không sợ bị thương. Lại nháy nháy mắt, cho nên các ngươi cũng không sợ. Đổng Vô Thương trừng lớn con mắt, đột nhiên yên tâm cười ha hả. Lần này, tâm tình mới xem như hoàn toàn buông xuống, Sở Dương cũng thoải mái cười lên, cười mắng, mẹ, thánh cấp bồi luyện, lần này cũng thật con mẹ nó buôn bán lời. Nếu là để cho tên kia biết ta có thể khỏi nhanh như vậy, còn không buồn bực chết, Đổng Vô Thương lại cười đến hơi sau không kịp hơi trước nói, không sai. Không sai. Ha ha, cười cười, đột nhiên thoáng dừng lại nói, chẳng qua, bồi luyện cũng thế, vô luận như thế nào cũng thế, một đao này của lão đại, ta là sớm hay muộn muốn cùng Úy công tử đòi lại. Thanh âm Đổng Vô Thương trở nên trầm thấp, vốn, nguyện vọng võ đạo của ta chính là đến đao hoàng, ngay cả đao quân cùng chưa nghĩ tới. Nhưng sau khi gặp lão đại ngươi, mục tiêu của ta liền sửa uy đao quân, nhưng mà bây giờ, mục tiêu của ta chỉ có một, chính là đánh bại Úy công tử, đòi lại một đao này, làm cho ta cả đời khó quên. Ánh mắt Đổng Vô Thương chấp nhất nhìn trên hư không, nặng nề nói, Sở Dương cười cười, không nói chuyện, xem bộ dạng này, đánh bại Úy công tử, chỉ sợ cũng liền trở thành mục tiêu cố gắng trường kỳ của Đổng Vô Thương. Có một mục tiêu như vậy, chính là chuyện may mắn, hắn trầm tư nói, một khắc trước còn đang cười nói tự nhiên, ngồi cùng bàn uống rượu, ngay sau đó đã là gặp sinh tử, đao lạnh lưỡi lạnh. Không có giao tình, không có cảm tình, không có lợi ích, chỉ bằng vui giận cá nhân, chỉ bằng tâm huyết dâng trào nhất thời, liền có thể giết người, hơn nữa là giết một người miễn cưỡng có thể được xem là bạn. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Vô Thương, Úy công tử đây là cho ta ấn tượng vô cùng khắc sâu, đây là giang hồ trung tam thiên, lão đại. Đổng Vô Thương bước chân dẫm trên lá thông thật dày, phát ra tiếng vang rì rào, trầm giọng nói, trung tam thiên cùng hạ tam thiên, là hai cái vị diện hoàn toàn khác nhau. Lão đại, điểm này chúng ta đều phải nhận thức rõ ràng mới được, nếu là có một ngày các huynh đệ không ở bên cạnh ngươi, tuyệt đối không nên nhân từ nương tay. Sở Dương yên lặng gật gật đầu, thực lực của Úy công tử, không nên tiết lộ ra ngoài cho hắn. Sở Dương dặn dò nói, ta hiểu được. Trong lòng Đổng Vô Thương nặng trịch, thấy được một đao kinh thiên động địa của Úy công tử, Đổng Vô Thương từ đáy lòng cảm giác được bản thân nhỏ bé, loại tử ý trực tiếp bao phủ trong lòng này, làm cho tâm thần Đổng Vô Thương chấn động, từ nay về sau, ta không bao giờ muốn phải chịu loại cảm giác này nữa, nhìn nhìn tay Sở Dương vết máu chưa khô, trong lòng Đổng Vô Thương lại là một trận rung động, từ nay về sau, ta không bao giờ để cho các huynh đệ đổ máu cho ta nữa, loại tư vị đau lòng này, ta cũng không muốn nếm chịu nữa, cái này cần thực lực. Đổng Vô Thương không nói nữa, nhưng ánh mắt hắn, lại trở nên thâm thúy lên. Một cổ lòng tin kiên định, lặng yên từ trong lòng dâng lên, có lẽ ngay cả Sở Dương cũng không biết, một đao này của Úy công tử thay đổi lòng tin cùng theo đuổi cả đời của Đổng Vô Thương, từ nay về sau, hắn chỉ theo đuổi đỉnh phong, trở lại doanh địa, liền nhìn thấy hai người Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch mặt mũi bầm dập còn đánh ở cùng một chỗ. Đổng Vô Thương vừa mới trải qua nguy cơ sinh tử, thấy hai người này bại lười như thế, lúc này còn đang nghịch ngợm, không khỏi đặc biệt xem không vừa mắt, tiến lên chính là một người một cước không chút khách khí, đem hai người đạp bay ra ngoài quát, càng quấy cái gì? Rất thú vị phải hay không? Nhàn. Đứng lên. Đổng gia cùng hai người các ngươi luyện chút, mẹ. Ngươi có bệnh. Kỷ Mặc xoay người một cái nhảy dựng lên, lão tử lại là tam ca của ngươi, tam ca. Đổng Vô Thương cười hắc hắc, từ trên vai đem mặt đao 570 càng dỡ xuống, cầm ở trong tay nói, một khi đã như vậy, ta liền bồi tam ca luận bàn chút, tam ca, xin chỉ giáo. Kỷ Mặc một gương mặt nhất thời suy sụp xuống, Đổng Vô Thương không nói hai lời, hét lớn một tiếng, rút đao dựng lên, một ánh đao đã đem hai người này bao phủ ở trong đó. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đồng thời quá sợ hãi, phản ứng nhanh chóng lập tức hợp thành liên minh, đối kháng Đổng Vô Thương, Một khắc trước còn đang đánh sống đánh chết, giờ khắc này lại là kề vai chiến đấu. Độ dày da mặt của hai thằng cha này, làm cho Sở Dương mặc cảm. Sở Dương lắc đầu bật cười, đột nhiên một đạo kiếm ý sắc bén xa xa mà đến, người còn chưa tới, nhưng này loại khí nghiêm nghị, cũng đã làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Một thanh âm nhàn nhạt nói, như thế nào tự mình đánh trước đi lên. Lão đại, kiếm ý lạnh lạnh nhất thời hóa thành gió xuân quất vào mặt, một bóng người gầy yếu đột nhiên xuất hiện, Cố Độc Hành, vừa nhìn thấy Sở Dương, Cố Độc Hành ngạc nhiên vui mừng bổ nhào tới, Sở Dương lập tức xoay người, cười nghênh đón. Hai người gặp mặt đều là vui không hiểu, Sở Dương mẫn cảm nhìn thấy sắc mặt Cố Độc Hành có chút tái nhợt, hiển nhiên là thật bị thương, còn chưa khỏi hẳn, mở mồm ra, Sở Dương nói, Cố Độc Hành còn chưa kịp nói chuyện, vừa mới há mồm muốn nói. Đột nhiên một viên thuốc đã bị Sở Dương nhét vào miệng, trong phút chốc một cổ linh lực tinh thuần giống như dời non lấp biển từ đan điền dâng lên, cả người thoải mái thẳng muốn rên rỉ đi ra, vận công trị thương. Sở Dương vỗ bả vai hắn, Cố Độc Hành biết đây tất nhiên là linh dược hiếm thấy, không dám chậm trễ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận công lên, một canh giờ sau, năm người huynh đệ ngồi ở cùng một chỗ. Thương thế của Cố Độc Hành, vậy mà đã hoàn toàn khôi phục. Độc Hành, thương thế của ngươi tuy đã khôi phục, nhưng hai ngày này lại không nên bại lộ hư thực. Đến thời khắc mấu chốt, một đòn quật khởi. Sở Dương nói, ta hiểu được, ta hai ngày này liền lại giả bộ bệnh nhân vài ngày, cái này rất dễ dàng, Cố Độc Hành cùng Sở Dương xa lâu gặp lại. Trong lòng hưng phấn, nói chuyện cũng nhiều lên, thanh âm vui, nói xong, vừa vận công, sắc mặt nhất thời tái nhợt vàng như nến, một bộ dáng trọng thương chưa lành nói, như vậy được chứ, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc đồng thời cười phun ra, Cố lão nhị thực sự có bản lĩnh, bị Cố Độc Hành một người một cái bạo lực đập đến trên đầu, mẹ. Lại kêu lão nhị ta liền cắt các ngươi, mọi người cùng nhau cười to, còn có hai ngày thời gian, trong hai ngày này, ta huấn luyện đặc biệt cho các ngươi một hồi. Sở Dương chậm rãi nói, việc liên quan chung thân đại sự của Kỷ Mặc, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Tức phụ này nếu Kỷ Mặc nhìn trúng rồi, như vậy chúng ta không chỉ có cần cướp, còn phải thắng đến đẹp đẽ. Quang minh chính đại. Việc cả đời, không cho phép xuất hiện nửa điểm không hoàn mỹ, Sở Dương dừng một chút nói, người khác dựa vào không được, huynh đệ chúng ta phải làm được tốt nhất. Hiểu chưa? Vâng. Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương La Khắc Địch đồng thời vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng. Nguồn truyện, truyện phun, trong lòng Kỷ Mặc nóng lên, vành mắt có chút đỏ lên, run rẩy môi vài cái, cố nén kích động trong lòng cười nói, tốt. Chờ tức phụ của ta tới tay. Ta đem các ngươi toàn bộ trút say ha ha. Hai tiếng cười cuối cùng, thanh âm cũng đã có chút run rẩy, nhưng bốn người không ai cười hắn, có tiếng mặt lạnh Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương còn nhẹ nhàng vươn tay. Ở trên vai Kỷ Mặc vỗ vỗ, huynh đệ, ngươi biết, chúng ta cũng biết, sau việc này, Thiên Binh Các cũng muốn khai trương ở Trung Tam Thiên. Sở Dương lộ ra một cái vẻ tươi cười nói, hơn nữa một lần này, Ngạo Tà U Mạc bốn đại gia tộc sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều bạc, nhất là Mạc Thiên Vân, cung cấp trợ giúp lớn nhất cho Thiên Binh Các chúng ta, ha ha ha. Mọi người cười ha hả, cực kỳ vui vẻ. Nghĩ đến bộ dáng Mạc Thiên Vân thê thảm tán gia bại sản, một đám gia hỏa vô lương càng thêm là cười ngửa tới ngửa lui hẳn lên. Một ngày sau, tiếng thiết kỵ chạy chồng ở ngoài núi oanh đùng đùng vang lên, từ đỉnh núi nhìn xuống, chỉ thấy một đội kỵ đội tinh nhuệ đến cực điểm, từ phương xa giống như hắc long rít gào mà đến, mỗi một con ngựa, đều là ngựa tốt ngàn dặm hiếm thấy khó tìm. Kỵ sĩ trên ngựa, mỗi người đều là cao thủ vạn người tuyển một, người như rừng, ở trên ngựa đồ sộ bất động. Thân hình cao ngất, ngựa như rồng, tung hoành trên đường, khí nuốt hà nhạt khói lửa lên, ngay đầu một cây cờ lớn đón gió tung bay, cờ lớn màu đen, trong một mảng bóng tối, một rừng gậy trúc cao ngạo đứng thẳng, tung bay ở trong gió núi định quân lạnh thấu xương, một cổ khí tức quân lâm thiên hạ, tàn sát bừa bãi kiêu ngạo tản ra, trên núi định quân, phương hướng khác nhau đồng thời nổ lên tiếng hoang hô, sông thẳng biển mây, vô số cờ xí ám trúc đều đứng sừng sững lên. Phóng mắt vừa thấy, trên cả ngọn núi gần như rậm rạp tất cả đều là cờ xí của ám trúc, cổ thanh thế này, thật kinh thiên động địa, cực kỳ to lớn, dòng chảy sắc màu đen lù lù bất động xông vào núi định quân, tựa như đối với tiếng hô như sơn hô hài khiếu trên núi này như không thấy, nghe mà không một ti, quân tích trúc đến rồi. Cố Độc Hành đứng ở bên người Sở Dương, nhìn kỵ đội giống như cuồng long không chút cố kỵ chạy chồm lên núi định quân kia, một đường hướng lên trên tiến lên, trong mắt phát ra một loại ánh sáng nóng bỏng, quyền thế như vậy, vì thế như vậy, khí hương hà nhạc quân lâm thiên hạ như vậy, vốn nên là thuộc về nam nhi. Nhưng bây giờ lại là thuộc về một nữ nhân, thiết kỵ ám trúc đã hoàn toàn xông vào núi định quân, trên đường lớn phía sau, một đạo bụi khói thật dài thẳng tắp vừa mới xông lên bầu trời, thủ hạ hùng bá như thế, khó trách có thể thống nhất hắc đạo trung tam thiên. Sở Dương từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, thật lâu sau, kỵ đội màu đen liền xông lên một mảng bình đài này, ầm vang một tiếng xuất hiện ở trên bình đài, đồng thời ghìm ngựa, thất ngựa hí dài một tiếng, người đứng mà dậy, đồng thời dừng lại. Lập tức kỵ sĩ xuống ngựa trước tiên, thẳng tắp đứng thẳng ở bên người chiến mã của mình, một bóng người đồ đen yểu điệu chậm rãi từ trên xe ngựa chính giữa xuống, đứng ở tại chỗ, dáng người nàng cũng không cao, ở trong nam tử lại lộ ra thấp, nhưng nàng nhàn nhạt lững thững đi vài bước, một cổ khí tức bể nghệ thiên hạ liền như vậy sinh sinh từ trên người nàng tản mà ra, uy thế vô hình, ở trong nháy mắt thổi quét núi định quân. Đầy khắp núi tất cả mọi người, tại một khắc này đồng thời lặng im, bóng người màu đen này chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, các vị đợi lâu rồi. Thanh âm không lớn lại truyền khắp cả ngọn núi định quân, vậy mà không có hồi âm, sau đó hai mắt nàng đảo qua nhìn quanh vùng núi, nhất thời cả dãy núi một trận lạnh lẽo như giữa đông, ám trúc đứng đầu, khôi thủ hắc đạo trung tam thiên, quân tích trúc, đã đến, chương 480, huynh đệ va chạm. Quân tọa vất vả, trên toàn bộ núi định quân, vậy mà có mấy ngàn người đồng thời hét lớn một tiếng. Mỗi người đều là vận đủ linh lực, thẳng chấn đến cả ngọn núi định quân một mảng bụi đất bay dựng lên. Che phủ bầu trời, quân tích trúc nhìn chung quanh một vòng, gật đầu mỉm cười, thần thái rụt rè từ chối người ở ngoài ngàn dặm, lại không có nói nữa. Mấy trăm kỵ sĩ xoát một tiếng tạo thành hai hàng cánh quân, đem quân tích trúc bảo vệ ở bên trong, sau đó đi lại chỉnh tề hướng về chỗ úy công tử đi đến. Quân tích trúc đã đến, biểu thị trận đại chiến công khai này sắp bắt đầu, các đại gia tộc đều phái nhân vật chủ yếu đến, bàn bạc công việc liên can. Mặt khác cũng là nhìn xem thái độ của quân tích trúc, chỉ có một người, sắc mặt phức tạp nhìn phương hướng đại đội nhân mã của quân tích trúc rời đi, thật lâu không nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun, người này áo trắng như tuyết, mặt như quan ngọc, thần thái ung dung trấn định, ánh mắt thâm thúy như biển, dáng người cao to, tóc đen như mực, lơ lửng ở không trung bay lên, trên tay một cây ngọc tiêu trong suốt cả mình, phát ra ánh sáng trong suốt trong sáng. Mạc Thiên Cơ, ở sau khi nhận được lệnh vơ vét tài sản của quân tích trúc, Mạc Thiên Cơ lòng nóng như lửa đốt, trước tiên liền góp ngân phiếu 6.000 vạn, sau đó suốt đêm tới chờ quân tích trúc, hắn đã đến mấy ngày rồi, lại là trước sau không có lộ mặt, bởi vì hắn không muốn cùng Mạc Thiên Vân chạm mặt, hai người cùng một mẹ, nhưng là nói cái gì cũng nhìn không vừa mắt. Mạc Thiên Vân nhìn thấy Mạc Thiên Cơ liền muốn rút gân hắn lột da hắn. Mà Mạc Thiên Cơ nhìn thấy Mạc Thiên Vân cũng là buồn bực rối rắm hơn nữa ghê tởm cũng có đủ cả. Kế sách của Mạc Thiên Cơ, ở Mạc Thiên Vân nhìn đến chỉ là thông minh vặt, hơn nữa không lịch sự. Âm mưu của Mạc Thiên Vân ở Mạc Thiên Cơ nhìn đến lại là tiểu hài tử chơi bùn, làm cho người ta vừa thấy liền ghê tởm. Hai người huynh đệ tử vài năm trước cùng tâm bất hòa chậm rãi phát triển đến lục đục với nhau, dần dần diễn biến thành sóng ngầm mãnh liệt, lại đẩy mạnh tranh đấu gay gắt. Sau đó chậm rãi biến thành ngươi chết ta sống không đội trời chung, nhưng bây giờ, hắn lại không thể không tìm Mạc Thiên Vân. Mạc Thiên Cơ áo trắng bay bay, sắc mặt trầm tĩnh ôn hòa đi tới, thị vệ của Mạc Thiên Vân vội vàng đi vào bẩm báo, đại thiếu gia, nhị thiếu gia đến rồi, nhị thiếu gia. Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Vân hừ một tiếng nói, để cho hắn vào, lời còn chưa dứt, Mạc Thiên Cơ đã đến ngoài cửa, thanh nhã nói, ta đã đến rồi, Mạc Thiên Vân ngươi chuẩn bị xong chưa? Giờ phút này không phải trong gia tộc, hai người đều xé hết mặt nạ dối trá không cần thiết kia, thẳng hô tên nhau, hừ. Mạc Thiên Vân hừ lạnh một tiếng âm trầm mặt đi ra, đứng ở cửa nhàn nhạt nói, Mạc Thiên Vân. Thân là con em Mạc thị gia tộc, nhìn thấy gia chủ tương lai, không biết nên làm cái gì sao? Gia chủ tương lai. Bằng ngươi cũng xứng, Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói, ngươi chuẩn bị xong hay chưa? Chuẩn bị xong thì đi nhanh chút, đem tiểu vũ đón về. Ta không có hứng thú, càng không có thời gian nói nhảm với ngươi. Mạc Thiên Vân hừ một tiếng nói, muội muội của ta, ta đương nhiên sẽ cứu. Không cần ngươi tới thúc giục. Đây là những cao thủ của Mạc thị gia tộc đều đã được tin tức tới, người càng đến càng nhiều. Mạc Thiên Vân nói chuyện đương nhiên cũng là ra vẻ đạo mạo hẳn lên. Mạc Thiên Cơ hận không thể dùng bàn chân to của mình hung hăng đá đến trên gương mặt tuấn tú trước mặt này. Tên khốn kiếp này không giả đại nghĩa hào hùng liền sẽ chết. Nhanh chóng đi. Mạc Thiên Cơ ôn nhu cười cười, Lan Mị còn đang chờ bên ngoài, vừa nghe thấy hai chữ Lan Mị này, mặt Mạc Thiên Vân nhất thời đen lên. Trong khoảng thời gian này, tình nhân cùng con bị Mạc Thiên Cơ khống chế được cắt gao, Mạc Thiên Vân muốn thăm đều trải qua Mạc Thiên Cơ phê chuẩn. Hơn nữa mỗi lần Lan Mị ra nhiệm vụ nhất định sẽ ăn vào thuốc độc của Mạc Thiên Cơ trước mới đi, trở về liền cho thuốc giải, tuyệt không khất nợ. Nhưng trò chơi này hắn không thoải mái, ai có thể chịu được nữ nhân của mình bị người khác cắt gao khống chế. Tuy rằng là huynh đệ ruột, nhưng Mạc Thiên Cơ dù sao cũng là nam nhân. Mạc Thiên Vân ngày ngày nhớ tới Lan Mị cùng Mạc Thiên Cơ liền giống như ăn một con ruồi bọ, nghĩ tới liền muốn hộc máu, lại là không có cách nào. Huynh đệ hai người sóng vai đi ra, một kẻ tao nhã, một người vẻ mặt gió xuân, xem chuẩn hẳn lên thật sự là huynh đệ tình thâm, một đời hảo nhàn lang. Không biết trong bóng tối hai người răng nanh đều cắn vỡ rồi. Nhị đệ, một lần này tiểu vũ chuột về, liền phải đính hôn, ha ha, đối tượng ngươi cũng biết, Mộng Gia Mộng Lạc. Mạc Thiên Vân thở dài một tiếng nói, tuy Mộng Lạc tu luyện tà công, nhưng dù sao cũng là một gia tộc lớn, thực lực hùng hậu, tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiểu vũ. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ thoáng trắng, lập tức khôi phục bình thường, mỉm cười nói, đại ca nói không sai, nghe nói Lan Mị tỷ tỷ nhảy múa nhảy phi thường không tệ, nếu là tiểu vũ đính hôn, tiểu đệ khẳng định sẽ thưởng thức được Lan Mị vì chúc mừng việc này mà dâng ra trước công chúng một bài múa. Như vậy toàn bộ nam nhân của Thương Lan chiến khu đều thật có phúc rồi, ha ha ha. Mạc Thiên Vân giận dữ nói, ngươi, hắn tự nhiên biết, theo như lời Mạc Thiên Vân, múa một bài trước công chúng, tuyệt đối là không mặc quần áo một loại kia, hoặc là múa thoát y, toàn bộ nam nhân Thương Lan chiến khu đều thật có phúc. Những lời này, càng là cực kỳ ác độc. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, đại ca không nên sốt ruột. Nói thật, Mạc gia có hai huynh đệ chúng ta, ai dám ức hiếp chúng ta. Mấy ngày hôm trước có tên rùa lòng xanh không biết sống chết vậy mà đối với tiểu đệ khẩu xuất cùng ngôn, tiểu đệ nhất thời bốc lửa lớn, vậy mà đem con trai 3 tuổi của hắn biến thành thái giám, ấy nấy không thôi, ngươi nếu là dám đối với phó tiểu vũ, ta liền đem nữ nhân của ngươi biến kỳ nữ, đem con trai ngươi làm thái giám, ý tứ bên trong đó, Mạc Thiên Vân sao có thể nghe không hiểu. Mạc Thiên Vân trong phút chốc tức giận đến tay chân lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ngực ngừng một hơi, gần như ngất đi tại chỗ. Ở phía sau hắn, có một vị vương tọa cao thủ của Mạc thị gia tộc lời mang trào phúng nói, nhị thiếu vẫn là có chút mềm lòng, đem một tiểu hài tử biến thành thái giám có cái gì đáng ấy nấy. Cần biết nam tử hán đại trượng phu, lòng không độc đứng không vững, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, người này là người một bên Mạc Thiên Vân, tự nhiên đối với Mạc Thiên Cơ không khách khí. Chẳng qua không rõ nội tình trong đó, nói ra nói còn có chút rơi vào tình huống khó xử. Ồ, lấy ý kiến của Thành Phong, phải làm như thế nào? Mạc Thiên Cơ khiêm tốn hỏi, trước mắt ta nắm người nọ cũng không có cách, chẳng qua con trai tên rùa lòng xanh kia ngược lại là còn ở trên tay ta. Thành Phong nếu là có cao kiến, không ngại dạy ta mấy chiêu. Cái này còn không dễ dàng, Mạc Thành Phong cười to, mang theo một cổ coi nhẹ, bày ra một cổ tư thái dạy nói, đầu tiên, không thể để cho tiểu gia hỏa này chết, chết rồi liền không đáng giá nữa. Nhưng có thể cho hắn mỗi ngày đều lột một tầng da. Cao kiến. Mạc Thiên Cơ khen, sau đó cả người biện pháp có thể tốt hơn, tốt nhất đem tiểu vương bác này trực tiếp huấn luyện thành một con chó hình người. Ha ha ha, chẳng qua cái tin tức này phải để cho người đắc tội ngươi kia thấy cũng chính là phụ thân của tên tiểu vương bác đảng này. Tốt nhất mỗi lần nhìn thấy, liền đem con của hắn dắt ra trượt đi, sau đó lập tức thu lại. Mạc Thành Phong không hổ là người ác độc nói ra biện pháp một cái so với một cái độc hơn, mặt khác sau khi dạy dỗ tốt rồi, có thể mời dự họp hội đấu giá, bây giờ có chút kẻ có tiền, thích đùa bẩn loại đứa bé này, ha ha, lúc bán đấu giá, phải đem rùa lòng xanh kia cũng mời đến tham dự đấu giá, nhưng tuyệt không sẽ để hắn đấu được. Thật sự cao kiến, kế hay. Hay lắm, Mạc Thiên Cơ vỗ tay cười khen ha ha nói rất có đạo lý. Ta quyết định nếu là tên vương bác lòng xanh kia còn dám đắc tội ta, ta liền đối phó con của hắn như vậy. Mạc Thiên Vân tức thở ồ ồ, một gương mặt gần như trở thành màu gan heo. Đúng rồi Thành Phong, lão bà của tên khốn kiếp kia cũng ở trong tay ta, hắc hắc hắc. Mạc Thiên Cơ buông chậm thanh âm, lại vẫn là cố ý để cho Mạc Thiên Vân nghe được. vậy càng đơn giản rồi. Mạc Thành Phong vỗ đùi, có nữ nhân ở trong tay, quả thực có thể đem tên Vương Bác kia tươi sống đùa xấu hổ chết. Lời nói vừa dứt, bốc một tiếng, Mạc Thiên Vân rốt cuộc không chịu được, hung hăng một cái tát đánh đến trên mặt Mạc Thành Phong, hung tợn rít rào nói, ngươi tên vô liêm sỉ này đang nói những cái hạ lưu gì? Quả thực là làm càn. Mạc Thành Phong sờ mặt, sửng sốt, trong phút chốc trong lòng vừa là mê muội, vừa là bi phẫn, vừa là ủy khuất, nước mắt thiếu chút nữa liền chảy ra. Ta kháo cái này còn nói đạo lý hay không nữa, ta kháo, ta là đang vì ngài trút giận nhục nhã nhị thiếu gia đâu, ngài đánh ta làm gì? Ta làm sai ở đâu? Ta một bụng nhiệt thành lòng son giả sắc đều là vì ngươi, đại thiếu. Mạc Thành Phong ủy khuất đến cực điểm nhìn Mạc Thiên Vân, ủy khuất trong mắt lệ đã đảo quanh, ngươi còn ủy khuất. Mạc Thiên Vân tức không chỗ đánh đến, lại là một cước đạp qua, ngươi, nhị đệ hắn còn trẻ, ngươi vậy mà hướng hắn giáo huấn những cái này, ngươi, quả thực là tán tận thiên lương. Một đám cao thủ Mạc thị gia tộc nghẹn họng nhìn trân trối nhìn Mạc Thiên Vân, một đám nhất thời kinh ngạc giống như phát hiện người từ hành tinh khác đến. Ta kháo đây là chuyện gì, tán tận thiên lương, nhị thiếu gia còn trẻ, đại thiếu gia lúc nào trở nên như vậy huynh đệ trân trọng, còn có thủ đoạn như vậy, không phải đại thiếu gia bày trò hay sao? Trước kia lại nói tiếp hắn đều là mặt mày hớn hở, hơn nữa Mạc Thành Phong cơ bản chính là hắn dạy, như thế nào bây giờ lại biến trở về chính nhân quân hồ thuần khiết như vậy? Nhưng mắt thấy Mạc Thiên Vân đen mặt vẻ mặt nổi giận, ai dám đi lên hỏi hắn? Mạc Thiên Vân phát tiết một trận lửa, lúc này mới đi đến bên người Mạc Thiên Cơ, cười ha ha nói, nhị đệ không cần nghe nhà ngôn toái ngữ của tên tạp toái này. Đi, chúng ta đi đón Tiểu Vũ trở về, chuyện trời đất bao la, cũng không bằng máu thịt chí thân muội muội quan trọng. Mạc Thiên Cơ ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại ca nói được cực có đạo lý. Vì thế hai người huynh hữu đệ cùng hướng phía trước đi đến, o không o, Quân Tích Trúc đến chỗ Úy công tử hiện tại đang chờ. Lại nhìn thấy Úy công tử đang xử lý vết thương trên cánh tay, tuy đã sắp khỏi hẳn, lại vẫn là nhìn ra được, đây rõ ràng là bị xuyên thấu cánh tay, hai cánh tay, vậy mà bị người xuyên 20 cái lỗ thủng trong suốt. Quân Tích Trúc kinh hãi, lấy thực lực của Úy công tử, trung tam thiên ai có thể đem hắn làm bị thương thành cái dạng này, người có thể đem Úy công tử đánh thành như vậy, lấy tính mệnh hắn vốn là dễ như trở bàn tay, nhưng là người như vậy, liền ngay cả thượng tam thiên cũng không có mấy. Chẳng lẽ ở trung tam thiên vậy mà xuất hiện cao thủ tuyệt thế như thế? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.